Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bằng thánh kiếm châu, Trần Phi ánh mắt lóe lên, chợt toét miệng cười lên, nói. Đồ đúng là ở ta cái này, ngươi như có bản lãnh, cứ tới cầm liền tốt, thật ở ngươi cái này. Nhất thời Trảm Dạ Thiên Tôn Liễu Quân Ngu thần sắc chính là vui mừng, nhưng sau đó liền nhưng lại trầm xuống, mặt không cảm giác, trong mắt nhưng thoáng qua một tia khói mù. Lấy hắn thân phận mà nói, Trần Phi giọng, lời nói, cũng làm hắn rất khó chịu. Nhưng một lát sau hắn nhưng lại ha ha cười một tiếng, âm lãnh nói. Ngươi nói hôm nay thế đạo này vậy kỳ quái. Có bản lãnh lão gia cũng rất mực khiêm tốn cực kỳ, ngược lại là không bản lãnh người tuổi trẻ thật là cuồng ngông, không sợ trời không sợ đất, ngược lại cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Người biết không, thế đạo này, không tán thưởng người bình thường đều sẽ chết rất thảm, tỷ như ngươi. Liễu Quân Ngu lời vừa nói ra, nhất thời Trần Phi cặp mắt híp lại, ánh mắt kịch liệt nhanh mấy cái. Không khỏi không thừa nhận, tuy nói lão này bản lãnh bây giờ còn không biết, nhưng là... Miệng nhưng vẫn là thật lợi hại, ít nhất dưới mắt mấy câu nói này nghe, đúng là làm được làm hắn rất khó chịu. Rất muốn lập tức ở lão này đầu chó lên chém vài đao, tiết cho hà giận. Yên lặng chốc lát, Trần Phi chợt lắc đầu cười một tiếng, lại khẽ búng liền mấy cái ngón tay, lãnh đạm nói. Đã như vậy, ngươi như thế tự tin, vậy thì thử một chút đi. Ngươi, bình thản đáp lại, ngược lại là đem vậy Liễu Quân Ngu tức giận sắc mặt âm trầm. Ánh mắt run lên, trong cơ thể nhất thời thấm ra một cổ kinh khủng khí cơ, tựa như dù sao cũng ngọn núi lửa trỗi lên, ung ung. Sau lưng hắn lại là có hào hùng nửa đêm thần lực nổi lên, có rất nhiều sương mù ở lượn lờ, lộ vẻ được thần bí đáng sợ. Trong phảng phất có thể thấy một tôn thân ảnh cao lớn ngồi xếp bằng ở lên, vang lớn phát ra, tựa như sấm sét, tựa như sóng thần. Điếc tai nhức óc cùng lúc đó, kinh khủng kia. Băng hàn khí cơ lúc này cũng đã là thấm ra, vững vàng đem Trần Phi phong tỏa. Vèo, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước người hắn. Nhưng là vậy Xuân Thu Thánh Viện lão gia, hắn ánh mắt ngưng nhiên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Liễu Quân Ngu nói. Ngươi hẳn biết đây là địa phương nào, muốn đánh đi bên ngoài thành đánh, nếu không, bỏ mặc ngươi là ai, Xuân Thu Thánh Viện sẽ không bỏ qua ngươi. Trảm Dạ Thiên Tôn Liễu Quân Ngu híp đôi mắt một cái. Nhưng cuối cùng vậy vẫn là không có dám cùng đại biểu Xuân Thu Thánh Viện lão gia đấu khí. Hắn ánh mắt trầm xuống, sắc mặt lạnh như băng hướng Trần Phi nói. Bên ngoài thành đánh, Trần Phi không thời gian đầu tiên trả lời, mà là ánh mắt lạnh như băng ở đó Yên Đế Tinh trên mình quét nhìn. Tên này, người giúp thật đúng là không thiếu à? Làm sao, hối hận? Ha ha, bây giờ đổi ý vẫn còn kịp. Đồ giao cho ta, trước khi ân oán hết thảy xóa bỏ, nếu không... Người hẳn rõ ràng hậu quả là cái gì. Liền Trần Phi yên lặng không nói. Trảm Dạ Thiên Tôn Liễu Quân Ngu lạnh như băng nói, trên mặt lướt qua một tia cười nhạt, còn lấy là Trần Phi là khuất phục. Có thể không nghĩ tới là, đối với hắn tốt nói khuyên giải, Trần Phi không những đem coi thường, còn hoàn toàn không để ý tới sẽ hắn. Chỉ gặp Trần Phi ánh mắt dừng lại ở Yến Đế Tinh trên mặt chốc lát, ha ha. Lúc này mới chợt lắc đầu cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Ta nói muốn giết ngươi, coi như là tiên tới, cũng không cứu được ngươi. Bất quá trước mắt mà nói, ngươi cũng coi là có chút ý tứ. Thôi, sẽ để cho ta xem một chút đi, ngươi có thể tìm được bao nhiêu người giúp ngươi, mà bọn họ lại có thể giữ được hay không ngươi mạng con chó này đâu. Ta rất mong đợi, Trần Phi nói xong, trực tiếp là nghiêng đầu xoay người, tư thái tự nhiên hướng trời hải thành đi ra ngoài. Yến Đế Tinh trên người có hắn tự mình trồng thất sát truy hồn nguyền rủa, vì vậy cho dù là chắp cánh cũng khó bay, cho nên hắn cũng không sợ đối phương chạy. Đồng thời, thiên hải bên trong thành, giữa không trung, Yến Đế Tinh trôi lơ lửng ở đó, sắc mặt tái xanh, không dám tin. Hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, Trần Phi lại như này coi hắn Yến Đế Tinh là vô vật. Như vậy làm nhục hắn, cuồng ngông, quá cuồng vọng, hắn tức giận cả người phát run. Nếu ngươi tự tìm cái chết, cũng đừng trách ta vô tình. Hắn nắm chặt quả đấm, trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ oán độc. Trần Hư Không, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì là chân chánh người thắng lợi sau cùng, cái gì lại là ngu không thể nói không tự lượng sức. Nói cho ngươi, ta Yến Đế Tinh mới tuyệt đối là cười đến cuối cùng người. Cùng đại sư huynh ta, nhị sư huynh chạy tới, ta nhất định phải để cho ngươi chết. Yến Đế Tinh trong lòng phát ra ác độc gầm thét. Còn đối với này, Trần Phi không biết gì cả. Bất quá hết thảy các thứ này Trần Phi cho dù là biết, vậy khẳng định vẫn là hồn nhiên không thèm để ý đi. Yến Đế Tinh ở hắn trong mắt chỉ là chỉ côn trùng nhỏ thôi. Hắn Trần Phi muốn giết người, coi như là tiên đích thân tới, vậy không cứu được. Cùng lúc đó, Trảm Dạ Thiên Tôn Liễu Quân Ngu vậy theo Trần Phi rời đi Thiên Hải Thành, đi tới trăm ngàn dặm bên ngoài Thần Sói Cốc. Có trước kia vậy một chàng tắm máu, lúc này cái này cả tòa Thần Sói Cốc có thể nói là máu tanh ngất trời. Khắp nơi đỏ thẫm, máu chảy thành sông, đồng thời khắp nơi đều là vỡ nát phế tích, vực sâu khắp nơi, đại chiến dấu vết nghiêm trọng. Giống nhau một bộ nhân gian ngày tận thế cảnh tượng, mà đây, vậy hiển nhiên là một tuyệt đẹp đại chiến chi địa. Tê, quá kinh khủng, như vậy một màn, vậy dĩ nhiên là làm rất nhiều người cũng ra đầu tê dại, mặt đầy hoảng sợ. Sợ tới cực điểm, bọn họ chỉ biết là lúc trước cái này thần sói trong cốc có một chàng đáng sợ đại chiến, nhưng không biết, trận đại chiến này lại thảm thiết, khủng bố đến như vậy bước. Đơn giản là một mặt ngã nghiền ép, đây là hạng thực lực. Cũng có phần quá đáng sợ đi, bên trong cốc này, thật là khủng khiếp máu tanh à. Cũng chỉ là ngửi được, trước mắt liền phảng phất là thấy được ánh đao kiếm ảnh, núi thây biển máu. Lúc trước trận chiến ấy, cũng không biết chết nhiều ít thánh đế, người trẻ tuổi này là thật quá đáng sợ. Một vị lão tu sĩ xúc động, giọng có mấy phần vui mừng. Hắn cũng là một thánh đế cấp cường giả, chỉ bất quá lúc trước chặn lại Yến Đế Tinh những cái kia dụ hoặc. Bao bao giữ mình không tham dự vào chuyện này. Hôm nay xem ra, vậy thật sự là tốt bụng có hảo báo. Gặp giữ hóa lành, nhặt trở về một cái mạng nhỏ. Dù sao lấy hắn thực lực, lúc trước trận chiến ấy hơn hắn một cái không nhiều, cho dù là tham dự vào vậy không có chút ý nghĩa nào. Tới hơn cũng chính là phụng bồi cùng chết thôi. Có thể hắn cũng còn không sống đủ đâu, dĩ nhiên không muốn chết. Thật may à, thật sự là thật may. Chỉ là không biết Trảm Dạ Thiên Tôn Liễu Quân Ngu và hắn so với, ai mạnh ai yếu. Lão tu sĩ đi theo lại đang lẩm bẩm nói, xoa xoa huyệt thái dương. Lộ ra suy tư vẻ, dừng một chút, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hướng trong hư không Trảm Dạ Thiên Tôn Liễu Quân Ngu nhìn lại, sau khi phát hiện người sắc mặt bình tĩnh, mà bình tĩnh này thần sắc chính giữa, nhưng cho người một loại cực độ tự tin cảm giác. Hắn rất tự tin à, lão tu sĩ ánh mắt lóe lên. Trong lòng chợt đối với Trần Phi nổi lên một ít lo âu. Trảm Dạ Thiên Tôn Liễu Quân Ngu thành tựu Trảm Dạ Thần Giáo giáo chủ, xưng bá Tẫn Mộc Thần Vực vô số năm, vô luận là thực lực tay vẫn đoạn, cũng che giấu rất sâu. Mà người như vậy, vậy từ trước đến giờ không biết làm không nắm bắt sự việc. Cho nên, Liễu Quân Ngu lão này tuyệt đối là mang cái gì đủ để chí thắng lá bài tẩy tới. Lão tu sĩ dừng một chút, ánh mắt lóe lên hướng Trần Phi nhìn. Chợt lại là ngẩn ra, bởi vì ở Trần Phi trên mặt, hắn chưa thấy tự tin, đừng không những thứ khác. Xem ra là một chàng thật long tranh hổ đấu à, chỉ gặp hắn một bên lắc đầu, một bên thở dài nói. Ngay tại lúc này, mọi người cảm thấy một cổ cường đại chập chờn từ vậy trong hư không truyền tới. Cực độ khủng bố, mọi người ánh mắt chiến đứng thẳng ngẩng đầu, chỉ gặp vậy Trảm Dạ Thiên Tôn Liễu Quân Ngu đắm chìm trong nửa đêm chính giữa. Ánh mắt lạnh như băng nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói. Ngươi còn có một lần cuối cùng cơ hội, đồ giao ra, chúng ta liền không phải kẻ địch, nói nhiều vô ích. Trần Phi bình tĩnh lắc đầu, đạp không lên, một bộ nhìn bằng nửa con mắt hết thảy tư thái. Phong tư ngạo nhân, mọi người chỉ cảm thấy trời và đất truyền tới một hồi mãnh liệt rung. Sau đó từ vậy Trần Phi trong cơ thể chính là truyền ra kinh khủng ngút trời huyết khí, lên để thương khung, cho tới suối vàng. Lay động giữa trời đất. Vậy cùng uy thế, phảng phất như là một tôn thời đại thái cổ thần thú man long, vượt qua thời không tới, muốn vô địch thiên hạ. Trấn áp nhân thế gian, được, thật là mạnh, tất cả mọi người đều rung động, trong lòng thay đổi hoàn toàn đứng lên, khó mà bình tĩnh. Trần Phi khí thế bọn họ là lần đầu tiên thấy, nhưng cho bọn họ để lại trọn đời khó quên ấn tượng sâu sắc. Bởi vì, thật rất khủng bố. Quá mạnh mẽ, Cùng lúc đó vậy Trảm Dạ Thiên Tôn Liễu Quân Ngu cũng là hơi nhíu mày đứng lên, nhìn Trần Phi lẩm bẩm nói. Hắn chẳng lẽ là luyện thể tu sĩ, lúc này Trần Phi trong cơ thể huyết khí thịnh vượng trình độ, cho hắn cảm giác phảng phất như là một đầu chân long ở sống lại. Bàng bạc uy áp thẳng trùng tiêu hán, không thể địch nổi. Hắn cả đời này gặp qua rất nhiều cao cấp cường giả, nhưng mới có thể có loại uy thế này người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa chính giữa tuyệt đại đa số đều là luyện thể cường giả. Cho nên, Trảm Dạ Thiên Tôn Liễu Quân Ngu sắc mặt trầm xuống, trên mặt nhất thời có chút không tốt xem, bởi vì hắn rất rõ ràng, thật nếu là luyện thể cường giả nói, cái này coi như muốn so với linh khí tu vi một đạo tu sĩ khó giải quyết quá nhiều. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, luyện thể cường giả khó dây dưa trình độ, đứng sau cùng cảnh giới thần thú. Bất quá lúc này Liễu Quân Ngu trong lòng ý tưởng này, những người khác cũng không biết đại đa số người, lúc này đều là cơn sóng trong lòng mênh mông. Trảm Dạ Thần Giáo giáo chủ đại chiến thần bí trẻ tuổi đồng lứa yêu nghiệt vương giả, đây quả thực là cuộc chiến đỉnh cấp. Cả đời đều khó có mấy lần, lại bị bọn họ bắt gặp. Đơn giản là vận khí quá tốt, chân chính đỉnh cấp tỷ thí, Trảm Dạ Thiên Tôn Liễu Quân Ngu đại chiến tuổi trẻ một đời yêu nghiệt vương giả, ai sẽ cười đến cuối cùng. Rất nhiều người cơn sóng trong lòng dâng trào, vui mừng mình lại có may mắn đụng thấy vậy cùng kích động lòng người truyền. Đơn giản là phúc từ ngày qua, không uổng chuyến này, quản ngươi là lai lịch gì, đã như vậy không tán thưởng, bây giờ Nhật Bản tòa liền để cho ngươi biết, quá đáng của ngông, sẽ là cái gì giá phải trả. Nhưng vào lúc này, Trảm Dạ Thiên Tôn Liễu Quân Ngu con mắt chớp mắt, sắc mặt âm trầm ra tay. Hắn đắm chìm trong nửa đêm màn trời dưới, bị nửa đêm thần lực vờn quanh, khí thế không biết mạnh ra lúc trước đám người ô hợp kia nhiều ít, tay trái lộ ra, như một phiến mây đen như nhau che đậy liền xuống. Chấn thiên động địa, oanh, đúng phiến thương khung cũng tối sầm xuống, hóa thành một phiến nửa đêm. Đêm tối trong thời gian không có mặt trời, chỉ có yếu ớt ánh trăng, treo chín tầng trời, kinh khủng khí cơ thâu bắn rơi xuống, tựa như ngân hà thác nước, để cho rất nhiều người cũng gần như mềm ngã dưới đất. Thiên địa sụp đổ, oanh, ở nơi này chờ chốc lát, Trần Phi vậy bắt đầu ra tay. Hắn tay trái hóa thành hừng hực lửa cháy mạnh, phát ra tiếng ô ô, chính giữa có Chu Tước ở dục hỏa sống lại, vỗ cánh bay lượn, phù văn vờn quanh, lực lượng vô cùng. Dầm một tiếng, cổ lực lượng này trong chốc lát đánh nát đêm tối thế giới, làm được chính giữa có nhiệt độ, có quang minh. Tê, lực lượng thật là đáng sợ, mọi người lại lần nữa rung động, ngược lại hút khí lạnh, phát ra tiếng kinh hô. Đồng thời, bọn họ còn có chút khó tin. Trận chiến này ban đầu, Trần Phi liền chiếm cứ thượng phong, đem vậy Trảm Dạ Thiên Tôn Liễu Quân Ngu áp chế. Chẳng lẽ nói hắn thực lực thật càng ở Trảm Dạ Thần Giáo giáo chủ trên? Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi đi, đây chính là đứng đầu một giáo à, uy danh Tẫn Mộc Thần Vực vô số năm uy tín lâu năm cường giả. Khó tin, vô số người rối loạn, trên mặt tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Nhưng cùng lúc đó, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Trảm Dạ Thiên Tôn Liễu Quân Ngu mặc dù mở màn thất lợi, nhưng cũng không thần sắc có chút biến hóa. Hắn lúc này, mỗi một lỗ chân lông đều ở đây tách thả ra vô lượng quang, đen nhánh một phiến, chìm ngập đúng phiến thiên địa. Tràn đầy thần vận, vào giờ khắc này, hắn tinh khí thần hợp nhất, khí thế ca cao nứt ra thương khung, có một cổ khí nuốt sơn hà thế phóng lên cao. Khí thế kia khí xông lên đấu nhiêu, xuyên qua ngân hà. Vô cùng hừng hực, bá, một khắc sau, một đạo chói mắt ánh sáng rực rỡ xuất hiện ở trong tay hắn, lại thả ra ngút trời chập chờn. Làm sơn hà thất sắc, bầu trời rung, lại là một kiện hai sao thượng phẩm đế khí đen nhánh trường đao. Này cùng chí bảo vừa xuất hiện, vô số người linh hồn run rẩy, sắc mặt thảm trắng, phảng phất là nước lũ và mãnh thú đem mình chìm ngập. Trong nháy mắt, rất nhiều người cũng đổi được hai cổ run rẩy. Ngay cả đứng cũng sắp đứng không vững. Hai sao thượng phẩm đế khí danh bất hư truyền, từng vị thánh đế cấp lão gia trên mặt nghiêm túc, ngưng mắt nhìn Liễu Quân Ngu trong tay vậy đen nhánh trường đao, đạo ý mênh mông, trầm trầm phù phù, thẳng vào lòng người, hết sức đáng sợ. Trảm Dạ Thần Giáo chấn giáo chi bảo, hai sao thượng phẩm đế khí đêm thần đao. Không tệ, cái này Liễu Quân Ngu thật vẫn là chuẩn bị đầy đủ, liền nó đều mang đến. Sẽ không sợ lúc này có người chạy đi sửa mái nhà dột, tấn công Trảm Dạ thần giáo ổ sao? Phỏng đoán vậy không người có lá gan này. Trảm Dạ thiên tôn Liễu Quân Ngu, thêm 2 sao thượng phẩm đế khí đêm thần đao. Như vậy tổ hợp, chỉ sợ là thánh đế cảnh tầng 3 cường giả đỉnh phong thấy. Vậy được đàng hoàng đi vòng. Ai không sợ hắn thu sau tính sổ. Vậy tiểu bối lần này đoán chừng là phiền phức lớn, cũng không gặp được. Liễu Quân Ngu đều có thể có 2 sao thượng phẩm đế khí, hắn thực lực tựa hồ càng ở Liễu Quân Ngu trên, có lẽ, không thể nói cũng có đâu. Không thể nào, 2 sao thượng phẩm đế khí cái gì khái niệm, làm sao có thể nói có là có. Ngươi khi nó là cái gì? Trận chiến này mở màn chính là đại chiến, xuất sắc, trình độ kịch liệt vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Nhất là bây giờ Liễu Quân Ngu lại đem đêm thần đao đều lấy ra. Đây càng là làm không thiếu lão gia cũng đều ngồi không yên. Liễu Quân Ngu thêm đêm thần đao như vậy tổ hợp, nhưng mà có thể so với thánh đế cảnh tầng 3 đỉnh cấp, trẻ tuổi kia đồng lứa tiểu tử, có thể gánh nổi sao? Để cho ta xem thực lực chân chính của ngươi, cầm 2 sao thượng phẩm đế khí đêm thần đao, Trảm Dạ thiên tôn Liễu Quân Ngu khí thế lại là kinh khủng. Hắn một tiếng gầm thét, hóa thành một đạo ô quang vọt tới, giết hướng Trần Phi. Đi lên chính là tuyệt sát, không có gì nói nhảm. Oanh, Liễu Quân Ngu chém ra một đao, đao mang lại là hóa thành chìm ngập bầu trời đêm khuya đại dương, vỗ xuống, đem hết thảy bao trùm, trời long đất lỡ. Thấy một màn này, Trần Phi do dự một chút, vẫn là con mắt chớp mắt, đem đồ thánh chủy lấy ra. Phịch, cầm đồ thánh chủy, Trần Phi giơ tay lên, như một tôn thần minh vậy đánh ra, trực kích thương khung. Trong nháy mắt đồ thánh chủy liền và vậy đêm thần đao đụng vào nhau, hư không run lên, một đạo siêu cấp kinh khủng sóng trùng kích trong chốc lát nổ bể ra, tán hướng 4 phương, cực độ khủng bố. Ông, trong hư không bộc phát ra ông minh tiếng, khiến cho được vậy đối với đụng khu vực bộc phát ra tựa như mặt trời giống vậy hàng tỷ đạo quang huy, vô cùng lóa mắt, để cho người không mở mắt ra được. Nhưng cùng lúc đó, vậy có không ít người ngược lại hút khí lạnh. Khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi trong tay vậy đồ thánh chùy. 2 sao thượng phẩm đế khí, đây tuyệt đối cũng là 2 sao thượng phẩm đế khí. Hắn lại có thể thật sự có 2 sao thượng phẩm đế khí. Rất nhiều người trên mặt đều là hiện đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Khó tin, 2 sao thượng phẩm đế khí đây cũng không phải là cải trắng. Nguyên vẹn lực lượng xuống 2 sao thượng phẩm đế khí, thậm chí có đánh chết yếu nhất thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả có khả năng. Vì vậy, vô luận là ai lấy được 2 sao thượng phẩm đế khí, ở Tẫn Mộc thần vực, cũng tương đương với có thể trấn áp một dậy chi nội tình. Không người nào dám xúc phạm, dĩ nhiên, hết thảy các thứ này điều kiện tiên quyết là ngươi phải có thể phát huy ra 2 sao thượng phẩm đế khí lực lượng chân chính mới được. Liền cùng đứa nhỏ bánh xe không dậy nổi búa tạ đạo lý như nhau. Bình thường mà nói, thánh đế cảnh tầng 3 đỉnh cấp cảnh giới tu vi trở xuống tu sĩ. Cũng rất khó phát huy ra 2 sao thượng phẩm đế khí lực lượng chân chính. Nhưng dù vậy, những vấn đề này nhưng cũng chút nào không che giấu được 2 sao thượng phẩm đế khí giá trị, và hiếm thấy, trình độ ít ỏi. Dõi mắt Tẫn Mộc thần vực, có thể có 2 sao thượng phẩm đế khí thế lực, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cơ hồ không vượt qua 5 cái, mà Trảm Dạ thần giáo liền là 1 cái trong số đó. Nhưng dưới mắt trẻ tuổi này đồng lứa tiểu tử. Hắn dựa vào cái gì vậy có thể có này cùng chí bảo. Trong chốc lát, rất nhiều người lại nhìn về Trần Phi ánh mắt đều tràn đầy đố kỵ. Hận không được cướp lấy Trần Phi, đem cái này kiện 2 sao thượng phẩm đế khí nhét vào trong túi, trở thành chính bọn hắn đồ. Nhưng rất hiển nhiên, loại này ngu xuẩn đố kỵ, ảo tưởng, bọn họ cũng chỉ có thể đáng thương mình nghĩ ở trong lòng muốn. Trò chuyện dẹp an ủi thôi, trừ cái này ra, đừng không những thứ khác. Tên yếu và cường giả lớn nhất không cùng, một cái là chân tránh có, mà một cái khác, chỉ là đáng thương ảo tưởng mà thôi. Đông, tiếng chuông, cùng lúc đó, Trần Phi và vậy Liễu Quân Ngu lại lần nữa giao thủ, đêm thần đao, đồ thánh chủy tại hư không giao kích, phát ra chói tai vang vang tiếng, ung. Ầm ầm, nhất thời có khủng bố sóng trùng kích xuất hiện, tại chỗ nổ tung, tạo thành ngập trời mây hình nấm. Giống như là 2 cái thế giới ở lớn va chạm, vô cùng chiếu sáng chói lọi 10 mét khối, vỡ nát cả tòa thần sói cốc khắp nơi núi cao, hoảng sợ đang lúc. Đây tuyệt đối là một tràng kinh khủng giao thủ, tất cả mọi người đều ở thụt lùi, sợ bị dư âm ảnh hưởng đến, nếu không chết thế nào cũng không biết. Trừ cái này ra, thậm chí liền vậy Xuân Thu Thánh Viện Thánh Đế cảnh tầng 3 lão gia, lúc này vậy đều cảm giác hơi có chút da đầu tê dại, lưng mọc khí lạnh, khó mà bình tĩnh. Hai sao thượng phẩm đế khí, hắn cũng không có, vì vậy nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, hắn thực lực vừa kém hơn Liễu Quân Ngu, càng kém hơn Trần Phi. Lại là nhất kích giao phong, thiên địa rung động, bọn họ bóng người lần lượt thay nhau mà qua, lúc này thu tay lại, cách nhau khoảng cách rất xa, yên lặng quan sát. Ngươi quả nhiên vậy có hai sao thượng phẩm đế khí, chỉ tiếc, nó ở trong tay ngươi cũng không coi là bao nhiêu xuất sắc. Trảm Dạ Thiên Tôn Liễu Quân Ngu nhàn nhạt nói, hắn đạt được đêm thần đao rất nhiều năm, rất dài năm tháng, đã sớm làm hắn và đêm thần đao khí linh thành lập thâm hậu liên quan. Vậy vì vậy, đêm thần đao ít nhất có thể ở trong tay hắn phát huy ra 30% lực lượng. Dù là không bằng toàn bộ, nhưng cái này vậy rất kinh khủng. Đỉnh cấp lực lượng xuống hai sao thượng phẩm đế khí, có thể giết yếu nhất thánh đế cảnh tứ trọng thiên. Mà 30% lực lượng xuống hai sao thượng phẩm đế khí, dầu gì cũng có thể xưng hùng thánh đế cảnh tầng 3 đỉnh cấp. Đây cũng là hắn Liễu Quân Ngu lá bài tẩy, dựa vào chỗ này cùng lực lượng. Chính là một cái chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu, lấy cái gì đấu với hắn? Không coi là bao nhiêu xuất sắc, ha ha, người xác định sao? Nghe vậy Trần Phi vậy không tức giận, chỉ là cười mỉa nhìn Liễu Quân Ngu. Đối mặt Trần Phi vậy đôi cười mỉa ánh mắt, Liễu Quân Ngu không khỏi trong lòng hoảng hốt, lại có loại dự cảm không ổn. Nhất thời Liễu Quân Ngu sắc mặt liền âm trầm xuống, chẳng lẽ hắn còn có những thứ khác lá bài tẩy? Liễu Quân Ngu nụ cười vừa thu lại, cau mày nhìn chằm chằm Trần Phi. Hắn biết trừ đồ thánh chủy bên ngoài, Trần Phi trong tay còn có khác một kiện hai sao thượng phẩm đế khí, đó chính là băng thánh kiếm châu. Có thể hai sao thượng phẩm đế khí loại vật này, có ở đây không có thể phát huy ra hắn lực lượng chân chính dưới tình huống, cũng không phải nói số lượng càng nhiều, lại càng tốt. Ngược lại số lượng càng nhiều, còn vượt có thể trở thành phiền toái. Dẫu sao, hai sao thượng phẩm đế khí ở cường đại đồng thời, vậy ý nghĩa tiêu hao to lớn. Nếu như là người bình thường, trong cơ thể lực lượng nhất định sẽ bị rút sạch tới khô, chết oan uổng. Huống chi băng thánh kiếm châu nước quá đục, không biết bao nhiêu người đang nhớ nó. Rước họa vào thân loại này chuyện ngu xuẩn tình, hắn không tin Trần Phi sẽ ngu xuẩn đến cái loại đó bước. Phàm là hơi người có chút đầu óc, cũng sẽ chiêu cố đến một hai. Nghĩ đến đây, Liễu Quân Ngu trái tim lúc này mới lại ổn định không thiếu. Hừ, Liễu Quân Ngu hừ lạnh một tiếng, trong mắt có tia máu leo bò ra ngoài, giữ tợn quát lên, thiếu cho ta làm bộ làm tịch. Đừng lấy là ta không biết, bây giờ ngươi cũng chỉ là phô trương thanh thế thôi. Keng, ở lời nói tiếng hiển lộ ra trong nháy mắt, trong tay hắn vậy hai sao thượng phẩm đế khí đêm thần đao bất ngờ bộc phát ra ánh sáng mạnh, đạo ý mênh mông, truyền ra từng cơn ý định giết người. Cuộn sạch thương khung, làm cho hơn đều là biến sắc, mà đang ở mọi người vì thế biến sắc, cảm thấy da đầu tê dại, linh hồn run rẩy lúc, vậy Trảm Dạ Thiên Tôn Liễu Quân Ngu lại đổ hướng về phía Trần Phi lộ ra tàn nhẫn nụ cười. Uy nghiêm nói, nếu ngươi nếu không phải là cố chấp như vậy, vậy cũng không trách được bổn tọa lòng dạ độc ác. Hống, từ vậy Liễu Quân Ngu trong miệng phát ra gầm nhẹ, ngọn lửa thần lực ngất trời, miệng phun vô lượng quang. Hóa thành mảng lớn hắc ám chìm ngập ở đó đêm thần đao trên, nhất thời người sau bạo phát ra kinh người chập chờn, muốn chém giết 10 mét khối. Đồng thời biến thành một đạo màu đen bầu trời mênh mông đao mang, vô cùng chói mắt. Hướng Trần Phi chém chết đi, cùng lúc đó, đao mang kia nhanh chóng lớn mạnh, nghênh gió mà tăng, trong chốc lát che khuất bầu trời, lại hừng hực đốt đốt, giống như là một tòa không bao giờ tắt thánh lò vậy, lực lượng kinh khủng hóa diễm. Không ngừng cháy. Phát ra số lượng cao sóng trùng kích cùng hào hùng uy áp. Thần đêm chín chém, giết, giết, giết, giết, giết. Liễu Quân Ngu cơ hồ là đem mình mạnh nhất thủ đoạn cũng triển hiện ra. Chín đạo che khuất bầu trời to lớn đao mang mang không cách nào hình dung ác liệt, hủy diệt, mang không cách nào hình dung ác liệt, lao thẳng tới Trần Phi đi. Tất cả mọi người trước mắt tầm mắt đều bắt đầu run rẩy, bị vô cùng nửa đêm bao phủ. Hiển nhiên. Đây tuyệt đối là trên đời vô song sát phạt lớn thuật, không thể bảo là không cường đại, thậm chí vừa xuất hiện liền vạn pháp bất xâm. Thần thông ích dịch, tiên thiên đứng ở chỗ bất bại. T, lại liền thần đêm chín chém xuất hiện. Đây chính là trảm giả thần giáo sát phạt lớn thuật. Tính công kích vô địch, cùng cảnh giới dưới, có thể dung chuyển hết thảy cao thủ. Nhìn dáng dấp Liễu Quân Ngu đây là muốn một lần hành động giải quyết chiến đấu. Năm đó Liễu Quân Ngu dựa vào cái này thần đêm chín chém, thậm chí giết chết qua một vị cùng cảnh giới thanh đế cảnh tầng 3 cường giả. Hôm nay thần đêm chín chén lại phối hợp hai sao thượng phẩm đế khí đêm thần đao. Thật là khó có thể tưởng tượng mạnh bao nhiêu, hơn đáng sợ. Không có gì bất ngờ xảy ra, thằng nhóc kia lần này xong rồi à. Vô số người ngược lại hút khí lạnh, nín thở, thở mạnh cũng không dám, khẩn trương xem cuộc chiến. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, theo trảm giả thiên tôn Liễu Quân Ngu lần này toàn lực ra tay, trận chiến này rất có thể đã là đến phân ra thắng bại bên bờ. Kết quả là uy tín lâu năm cường giả, cao nhất giáo chủ có thể duy trì uy nghiêm, vô địch thiên hạ. Vẫn là trẻ tuổi đồng lứa yêu nghiệt vương giả có thể phá thời gian thiêu sót, cá nhảy thành rồng là tân vương. Tất cả mọi người đều vô cùng kỳ hạn đợi kết quả. Mà vào lúc này, Trần Phi vậy bắt đầu ra tay. Hắn quét mắt trong tay đồ thánh chủy, con mắt chớp mắt, giơ tay đem ném đi, nhất thời đồ thánh chủy bề mặt tràn ra kinh người chập chờn. Ông, cùng lúc đó, một đạo mãnh liệt chiến minh tiếng xuất hiện, toàn bộ đồ thánh chủy nội bộ bộc phát ra ngút trời năng lượng. Lực lượng kia tựa như mênh mông vậy bàng bạc, tựa như hùng ngày vậy hừng hực, cho người cảm giác không thể địch nổi, nếu như có thể dung sụp chư thiên vạn giới. Phốc suy, trong chốc lát, vô số người đều tựa như là chịu đựng không nổi loại này uy áp, cho dù cách rất xa, cũng là lại lần nữa ói như điên máu, điên cuồng lui về phía sau, khó mà chịu đựng cái này thì uy áp kinh khủng. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều câm như hến, khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi trước người vậy phù không đồ thánh chủy, đồng thời ở trong mắt, cũng không khỏi được bạo phát ra không thể tưởng tượng nổi hoàng sợ thần thái. Cái này, đây lại là hai sao thượng phẩm đế khí. Không sai, tuyệt đối không sai. Đây lại là hai sao thượng phẩm đế khí lực lượng chân chính. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi chứ. Hắn lại có thể phát huy ra hai sao thượng phẩm đế khí lực lượng chân chính. T, vô số người nghẹt thở, vô số người trợn mắt hốc mồm, vô số người mặt đầy hoảng sợ, ngược lại hút khí lạnh. Bởi vì ai vậy không có thể nghĩ đến, Trần Phi lại có thể coi thường tu vi, cảnh giới hạn chế, đánh vỡ thông thường, hoàn toàn, hoàn mỹ thi triển ra hai sao thượng phẩm đế khí lực lượng chân chính. Đây quả thực thật không tưởng tượng nổi, giống như thần thoại vậy kỳ tích. Mà cái này vậy là cái gì khái niệm đâu, đời nơi chu biết, hai sao thượng phẩm đế khí lực lượng chân chính đủ để đánh chết nhỏ yếu nhất thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả. Nói cách khác, đừng nói trảm giả thiên tôn Liễu Quân Ngu cũng chỉ là thánh đế cảnh tầng 3 cảnh giới tu vi. Dù là hắn có thánh đế cảnh tứ trọng thiên cảnh giới tu vi, có thể đang đối mặt dưới mắt cái này mở hết hỏa lực hai sao thượng phẩm đế khí lúc, cũng sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Có câu nói, người sống càng lâu, càng sợ chết. Bọn họ tầng thứ này lão ra, ai không sợ chết? Không tưởng tượng nổi, thật là không tưởng tượng nổi, hắn lại có thể hoàn toàn phát huy ra hai sao thượng phẩm đế khí lực lượng chân chính. Đây chính là tuyệt đại đa số thánh đế cảnh tầng 3 cường giả đỉnh phong đều khó làm được sự việc. Hắn rốt cuộc là người nào, rốt cuộc như thế nào làm được? Lúc này, thậm chí liền vậy Xuân Thu Thánh Viện thánh đế cảnh tầng 3 lão gia cũng kinh sợ, mặt đầy rung động, vẻ mặt bất khả tư nghị, gân giọng lẩm bẩm nói. Mở hết hỏa lực hai sao thượng phẩm đế khí, versus thánh đế cảnh tầng 3 Liễu Quân Ngu. Cho dù là Liễu Quân Ngu trong tay cũng có một kiện hai sao thượng phẩm đế khí đêm thần đao, có thể ở không phát huy ra hắn lực lượng chân chính điều kiện tiên quyết, trận chiến này đem hoàn toàn đổi là nghiền ép, trở thành trong nháy mắt giết. Nghĩ đến đây, Xuân Thu Thánh Viện lão nhân kia thậm chí đều có chút đồng tình Liễu Quân Ngu. Nguyên lấy là nắm chắc phần thắng, lại không nghĩ rằng kẻ địch mới là cuối cùng chế phách toàn trường. Nắm giữ hết thảy, như vậy thực tế, hạng đánh mặt à. Làm sao cùng đáng thương, bi thảm à, mà cùng lúc đó, thắng bại bây giờ, từ trước đến giờ là có người vui mừng, có người buồn. Đây cũng là tu chân giới ngươi ta tranh phong tính tàn khốc, được làm vua thua làm giặc. Cho nên, làm Trần Phi cho thấy đồ thánh chủy toàn bộ lực lượng trong nháy mắt, Liễu Quân Ngu nguyên bản trên mặt nắm chắc phần thắng thần sắc, tự phụ nụ cười, lúc này cũng hoàn toàn cứng lại. Thoáng qua bây giờ, do tự phụ, tự tin, đến lúc này khó tin. không tưởng tượng nổi, thậm chí như rơi xuống vực sâu. Liễu Quân Ngu nội tâm chính giữa tâm tính biến hóa đơn giản là trong nháy mắt trải qua từ thiên đường tới địa ngục. Bởi vì hắn sao có thể không biết, một kiện có thể mở hết hỏa lực hai sao thượng phẩm đế khí, cái này ý vị như thế nào? Cho dù là lúc này có một tôn chân chính thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả đích thân tới, cũng được tạm lánh hắn đỉnh, lý trí nhượng bộ, nếu không, cũng không phải là sống chết tỉ thí dưới tình huống, không người sẽ như vậy không lý trí. Tự tìm không vui, liền cùng ba sao thượng phẩm đế khí mới có thể có tư cách trực tiếp đối thoại thánh đế vương tồn tại như nhau. Một kiện có thể mở hết hỏa lực hai sao thượng phẩm đế khí, vô luận là uy lực, vẫn là lực uy hiếp, cũng tuyệt không thua gì bất kỳ một vị chân chính thánh đế cảnh tứ trọng thiên. Dẫu sao vẫn là câu cách ngôn kia, người sống càng lâu, càng sợ chết, bọn họ tầng thứ này lão gia, ai không sợ chết. Nghĩ đến đây, Liễu Quân Ngu chỉ cảm thấy trong lòng trận một hớp thở mạnh, làm hắn khó chịu đến cực điểm. Đồng thời, khó hiểu bên trong cũng có một cổ sa sút tinh thần khí, từ trên người hắn thả ra ngoài. Thua, lần này thật thua, một kiện có thể mở hết hỏa lực hai sao thượng phẩm đế khí đứng ở trước mặt, phảng phất như là vô địch vương. Hắn Liễu Quân Ngu căn bản không có thể sẽ là đối thủ. Mà dưới tình huống này, hắn muốn lấy cái gì đánh? Lấy cái gì đấu? Đầu sao, đáng chết, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Liền tuyệt đại đa số thánh đế cảnh tầng 3 cường giả đỉnh phong, đều khó phát huy ra hai sao thượng phẩm đế khí lực lượng chân chính. Chẳng lẽ hắn lực lượng đã vượt qua thánh đế cảnh tầng 3 đỉnh cấp? Nhưng điều này sao có thể? Thật là không tuân theo lẽ thường. Liễu Quân Ngu cắn răng nghiến lợi, mặt đầy không tưởng tượng nổi vẻ, phảng phất là thấy cõi đời này nhất hoang đường sự việc. Đối với tuyệt đại đa số thánh đế cảnh tứ trọng thiên trở xuống tu sĩ mà nói, hai sao thượng phẩm đế khí mặc dù đúng là đại sát khí, nhưng lại cũng không là một con đường tắt. Vô luận là hai sao thượng phẩm đế khí khủng bố tiêu hao, vẫn là hoàn toàn nắm trong tay hai sao thượng phẩm đế khí độ khó, cũng khó như lên trời. Thực lực không đủ dưới tình huống, lại tươi đẹp cũng vô dụng, thậm chí tuyệt đại đa số dưới tình huống còn sẽ trở thành là phiền toái. Nhưng Trần Phi nhưng hoàn toàn không biết, hai sao thượng phẩm đế khí ở trong tay hắn, phảng phất như là chân chính tiện tay binh khí, vung thả tự nhiên, cái này quả thực quá không phù hợp lẽ thường. Nhưng hắn làm sao biết nói, vừa vặn là bởi vì như vậy, hết thảy các thứ này, mới càng có thể thể hiện ra Trần Phi nội tình, và bản lãnh. Đối với tuyệt đại đa số phổ thông thánh đế mà nói, nghĩ xong toàn thi triển ra hai sao thượng phẩm đế khí lực lượng. Đạt được hai sao thượng phẩm đế khí khí linh đồng ý, đây quả thật là rất khó. Thậm chí khó như lên trời, nhưng đối với Trần Phi mà nói, nhưng hoàn toàn là cơ sở làm việc, là chuyện đương nhiên. Dẫu sao liền ba sao thượng phẩm đế khí khí linh đều khó đối với Trần Phi vung sắc mặt, nhìn hờ hững, huống chi càng thấp một cấp hai sao thượng phẩm đế khí đây. Trên thực tế, đối với Trần Phi mà nói, tuyệt đại đa số thượng phẩm đế khí chỉ cần hắn có thể thu vào tay, muốn lấy được khí linh đồng ý, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Chỉ là cao cấp hơn thượng phẩm đế khí chi tiêu hao, rất có thể liền Trần Phi cũng cảm thấy rất cố hết sức. Thật nếu là cưỡng ép làm loạn, 10 có 8 9 cả người lực lượng sẽ bị toàn bộ lập tức rút sạch. Nhưng chỉ là hai sao thượng phẩm đế khí mà nói, đổ vậy cũng không sao. Chưa đến nỗi như vậy nghiêm trọng. Mà càng không nghĩ ra hết thảy các thứ này, Liễu Quân Ngu trong lòng thì càng khó chịu, tim đập rộn lên. Không được, ta được lập tức rời đi nơi này. Không tới chốc lát thời gian, Liễu Quân Ngu trong lòng thậm chí nghĩ tới muốn chạy trốn. Quản nó cái gì băng thánh kiếm châu không băng thánh kiếm châu, hắn lúc này đã không muốn cãi nữa. Hiển nhiên, sự việc phát triển đến trước mắt bước này, hắn đã là lại rõ ràng bất quá. Trong lòng có tính toán, hắn thực lực tuyệt không thể nào có thể dung chuyển Trần Phi. Đã như vậy, lưu lại nữa, vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đi, ngoan ngoãn rời đi cái này, đây mới là thượng sách. Nhưng lời tuy như vậy, bây giờ vừa nghĩ đến muốn chạy trốn, kia như thế dễ dàng. Hết thảy các thứ này mặc dù nói đứng lên rất thối dài, nhưng trên thực tế, từ Liễu Quân Ngu ra tay, rồi đến Trần Phi ra tay, cuối cùng tới mọi người rung động, không tưởng tượng nổi. Liễu Quân Ngu khiếp đảm sinh lòng, muốn chạy trốn, đây hết thảy, cũng chỉ là phát sinh ở ngay lập tức bây giờ. Một khắc sau thời gian, Trần Phi dưới chân hiện ra năng lượng kinh khủng phù văn dấu vết, bàn chân giẫm một cái, nhất thời vậy vô cùng tận bàng bạc lực lượng phảng phất như là bộc phát ra ngân long suối phun, phóng lên cao, dưới vào mở hết hỏa lực đồ thánh trụy bên trong. Ông, lại có chấn động tâm hồn người ông Minh Thịnh xuất hiện, đồ thánh trụy bên ngoài cơ thể tràn ngập đắt tiền ánh sáng, đen nhánh lạnh như băng, làm người ta lòng nguội lạnh. Bóc, cùng lúc đó, Trần Phi đem hắn nắm trong tay, bàn chân nhẹ nhàng hư không một chút, nhất thời, hắn thân hình liền thuấn di vậy biến mất ở tại chỗ. Vèo, làm hắn bóng người lúc xuất hiện lại, cũng đã là đi tới vậy thần đêm chín chém, chín đạo che khuất bầu trời to lớn đao mang bên cạnh. Ước chừng chỉ là một đao đâm ra, thì có to lớn tiếng vang xuất hiện. Vậy chín đạo che khuất bầu trời to lớn đao mang tại chỗ run lên, chợt có bạo phong cuốn lên, sóng trùng kích cuốn đi bốn phía, nhất thời vậy trong đó một nửa trở lên đao mang liền trực tiếp bị đánh nát, hóa thành bụi bặm, biến mất ở bụi bặm chính giữa. Tê, thấy một màn này, rất nhiều người cũng hít một hơi khí lạnh, lại lần nữa rung động đứng lên. Trong lòng không khỏi được xúc động, không hổ là mở hết hỏa lực hai sao thượng phẩm đế khí, đúng là quá lợi hại, quá đáng sợ. Cho dù là đi qua đêm thần đao thành tựu chịu đựng vật, mà đánh ra vô địch sát phạt lớn thuật, lại cũng không phải một hợp địch, trong chốc lát bại trận. Hoàn toàn không phải là đối thủ, cái này đủ để có thể gặp, mở hết hỏa lực hai sao thượng phẩm đế khí mạnh biết bao. Thật là gọi là vô địch, cao nhất, đồng thời, vậy Liễu Quân Ngu cũng là mặt liền biến sắc, chợt sắc mặt như cho tàn, toàn thân phát rét đứng lên. Trên hư không, tinh thần sáng chói, đại tinh như trời, như mờ mịt ngân long thác nước vậy chút xuống. Thỏng xuống, làm được Trần Phi trong tay đồ thánh trụy trói lọi hơn nữa sáng ngời, lóng lánh kinh người, kinh khủng chập chờn, để cho lòng người run. Mà ở kinh khủng này trói lọi xen lẫn nhau hô ứng chính giữa, Trần Phi một tay cầm trong tay đồ thánh trụy, lại dễ như trở bàn tay đâm thủng, đánh nát Liễu Quân Ngu đỉnh cấp lực lượng, cái thế thần thông, thần đêm chín chém, đây quả thực là nhìn thấy mà giật mình. Để cho người trợn mắt hốc mồm, phải biết. Liễu Quân Ngu thành tựu Tẫn Mộc Thần Vực đại giáo phái giáo chủ, uy trấn thiên hạ nhiều năm, chiến lực cũng ngút trời, nhưng như vậy ăn tất, cái này cái gì khái niệm? Lộ ra thấy rõ một điểm chính là, có thể thấy vậy lúc thành tựu hắn địch nhân Trần Phi, mạnh biết bao. Thực lực có hơn đáng sợ, đơn giản là có thể nói bất thế đại địch, hơn nữa còn là căn bản không biện pháp có thể chiến thắng cái loại đó. Quá đáng sợ, ta nhìn thấy là thật sao? Hắn lại có thể cho thấy hai sao thượng phẩm đế khí lực lượng chân chính. Đây quả thực là một cái kỳ tích, phải biết, thánh đế cảnh tứ trọng thiên trở xuống, có thể hoàn toàn phát huy ra hai sao thượng phẩm đế khí toàn bộ lực lượng người, lông phượng và sừng lân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn lại là một cái trong đó, tên này rốt cuộc là cái gì cảnh giới tu vi, thánh đế cảnh tầng 3, hay hoặc là thánh đế cảnh tầng 3 đỉnh cấp. Bất kể là cái gì, Liễu Quân Ngu phải thua, hắn liền đêm thần đao một nửa lực lượng đều khó phát huy được, đụng vào loại quái vật này, chỉ có một con đường chết. Thật sự là khó tin, ai có thể nghĩ tới, đến cuối cùng người thua lại là Liễu Quân Ngu. Cái này chảm giả thần giáo giáo chủ nhân vật, mọi người phát ra kêu lên, không cách nào bình tĩnh, đồng thời, bọn họ ngưng mắt nhìn trong hư không Trần Phi vậy ngạo nhân vô địch phong tư, cũng không khỏi được trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng. Cảm khái vạn phần, địch nhân như vậy quá mạnh. Nhất định chính là một quái vật, hơn nữa nếu để cho bọn họ đụng gặp Trần Phi địch nhân như vậy mà nói, không nghi ngờ chút nào, sợ rằng liền một chút năng lực phản kháng, và cơ hội cũng không có, cũng sẽ bị toi mạng tại chỗ, chết không có chỗ chôn. Thật là không rõ ràng, cùng lúc đó, không chỉ là bọn họ, lúc này liền Liễu Quân Ngu cũng đều mặt đầy cho tàn, hai cổ run rẩy đứng lên. Trong lòng phát ra người yếu bất lực gầm thét, vô địch. Đây mới thật là vô địch, trừ phi ta cũng có thể cho thấy đêm thần đao lực lượng chân chính, nếu không, ta không thể nào là hắn đối thủ. Liễu Quân Ngu trong lòng điên cuồng gầm thét, sắc mặt lên nhưng gần như cho tàn, hắn bây giờ đã hoàn toàn hối hận chạy tới đánh Trần Phi chú ý. Thực vậy, băng thánh kiếm châu có thể sử dụng tới đổi lấy khen thưởng tuy tốt, nhưng là, tổng cũng có mệnh hưởng dụng mới được và làm thành dưới mắt như vậy. Còn không bằng ban đầu đánh liền tiêu ý niệm, đàng hoàng vui đầu tính. Rắc rắc, nhưng vào lúc này, Trần Phi lại lần nữa ra tay, đồ thánh trụy ám sát thương khung, dễ như trở bàn tay đem vậy, còn lại gần nửa đao mang nghiền, xuyên thủng. Đến đây, Liễu Quân Ngu toàn lực ứng phó sát phạt lớn thuật thần đêm chín chém, hoàn toàn bị nghiền. Không có chút nào đóng góp. Đồng thời, cái này đồ thánh chủy hư không đâm ra, nhận đỉnh phảng phất là trực tiếp xuyên thủng hư không, lấy một loại khó mà bắt khủng bố quỹ tích giết hướng Liễu Quân Ngu, đánh vào hắn trên mình. Phốc suy, trong chốc lát, Liễu Quân Ngu trong miệng trào máu, một cánh tay tại chỗ nghiền, nhân gian bốc hơi, liền cục xương cũng không có còn lại, biến mất không gặp. Vang vang, cùng lúc đó, một đạo thanh thúy nhưng cực độ chói tai vang vang tiếng vang lên, trong hư không nửa đêm thần lực bể tan tành, Liễu Quân Ngu khác một con đang cầm đêm thần đao tay, hung hăng run lên. Rồi sau đó hắn thân đao, lại trực tiếp là bị đánh bay, phá không bay ra ngoài. Ông, chỉ nghe gặp điếc tai ông minh tiếng không ngừng xuất hiện, đêm thần đao ánh sáng bắn ra bốn phía, kịch liệt lóng lánh, phía trên còn tràn ngập nổi bật vết nứt, là như vậy chói mắt. Nhất thời hiện trường yên lặng như tờ, hai sao thượng phẩm đế khí đêm thần đao, lại có thể bị nhất kích tức bể, đánh ra vết nứt. Đây cũng quá mạnh đi, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cái này tựa hồ nhưng lại chuyện đương nhiên. Cùng là hai sao thượng phẩm đế khí, lại cùng là công kích tính hai sao thượng phẩm đế khí, đồ thánh trùy và đêm thần đao giữa giao phong phảng phất như là mâu cùng mâu. Thương đối với thương, hoàn toàn là mũi châm đối với dâu giao phong. Cái này giống như là cao cường kiếm tiên tỉ thí, thường thường rất có thể chỉ ra một kiếm, liền có thể phân ra thắng bại, mà kết quả nhưng rất có thể là một người chết thảm, một người khác không chút tổn hao nào. Mà ở dưới tình huống này, tất nhiên rất dễ dàng phân ra thắng bại, thậm chí tạo thành tổn thương. Có thể một bên là đồ thánh trùy mở hết hỏa lực, một bên là đêm thần đao tam thành lực lượng đều khó phát huy được. Ai mạnh ai yếu, dĩ nhiên là liếc qua thấy ngay, chuyện đương nhiên. Phịch, nhưng vào lúc này, đột nhiên Trần Phi lại ra tay, đưa tay hư không một chảo, lại đem vậy lăng không bay rớt ra ngoài đêm thần đao bắt lại trở về. Bắt hồi đêm thần đao sau đó, Trần Phi nhỏ nhìn kỹ trong tay vậy đêm thần đao trên thân đao vết nứt, ánh mắt hơi lóe lên một hồi, chợt cười nhạt. Khá tốt, chỉ là bề ngoài tổn thương thôi, liền cùng người như nhau, đế khí tổn thương cũng chia nặng nhẹ. Lúc này đêm thần đao tuy bị đồ thánh trùy mở hết hỏa lực lực lượng đánh nát thân đao, nhưng năng lượng cốt lõi lại cũng không bị nhiều ít tổn thương, vì vậy muốn tu bổ cái này đêm thần đao, cũng không sẽ quá khó khăn. Nhưng cùng lúc đó, gặp Trần Phi lại ra tay tranh đoạt đêm thần đao, còn lại thành công. Liễu Quân Ngu sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát lên, cầm ta đêm thần đao trả cho ta. Nói thẳng trắng một chút, hắn Liễu Quân Ngu mặc dù có thể có địa vị hôm nay, ít nhất 80% trở lên công lao đều ở đây tại đêm thần đao. Có đêm thần đao thời điểm, hắn thực lực có thể so với thánh đế cảnh tầng 3 đỉnh cấp. Mà nếu là không có, hắn thực lực tới hơn cũng chỉ xưng hùng thánh đế cảnh tầng 3 thôi. Hai người có hoàn toàn bất đồng bản chất khác biệt, có thể nói thật nếu là mất đi đêm thần đao, ở thánh đế cảnh tầng 3 cái này cảnh giới tu vi chính giữa, hắn Liễu Quân Ngu thực lực, thật ra thì cũng không quá như vậy. Vậy vì vậy, gặp Trần Phi lại ra tay đoạt đi hắn vận mệnh, Liễu Quân Ngu hắn làm sao có thể không hoảng hốt, làm sao có thể không giận. Ngươi, chỉ là Trần Phi nghe vậy cũng không do được cười lên, cười mỉa nhìn Liễu Quân Ngu. Đến miệng thịt béo ngươi để cho ta phun ra, rốt cuộc là ta ngu, vẫn là ngươi đầu óc có vấn đề. Ngươi, Liễu Quân Ngu tức giận cả người phát run, sắc mặt dữ tợn. Nhưng hắn lúc này vẫn là giữ chỉ có một phần lý trí, cũng không xung động. Hắn rất rõ ràng, dưới mắt cái này tàn khốc thực tế thắng lợi cây cân, cũng không hướng hắn phương này ái mộ. Ngược lại là vượt vểnh lên càng cao, đêm thần đao nơi tay, hắn còn không phải Trần Phi địch thủ, hôm nay đêm thần đao bị Trần Phi cướp đi, lại là không khác nào làm hắn rơi vào vực sâu. Không có sức xoay chuyển trời đất, nghĩ tới đây, Liễu Quân Ngu chợt khóe miệng dâng lên một phần đắng chát, hối hận hôm nay mình, rốt cuộc vì sao sẽ như vậy xung động. Nếu không phải tham đồ băng thánh kiếm châu sau lưng lợi ích, hắn căn bản không sẽ cùng Trần Phi sinh ra mâu thuẫn, cũng càng không biết mất đi đêm thần đao, khiến cho được bây giờ nội tình vừa rơi xuống ngàn trượng. Sức chiến đấu sụt đột ngột, hết thảy các thứ này, đơn giản là hắn tự tìm. Đồng thời, loại cảm giác này vậy làm hắn hối hận tới cực điểm. trong lòng tràn đầy ngũ vị tạp trần, nhưng chỉ như vậy để cho hắn buông tha đêm thần đao, áo não chạy trốn, lộ ra thấy rõ, hắn Liễu Quân Ngu không làm được. Có lẽ chúng ta có thể thật tốt nói một chút. Liễu Quân Ngu trên mặt hiện ra một tia hèn mọn thần sắc, thấp giọng nói, hai sao thượng phẩm đế khí ngươi không hề thiếu, hơn một kiện thiếu một kiện vậy không việc gì, nhưng ngươi nếu là có thể đem đêm thần đao trả cho ta, ngươi bí mật, ta có thể thề vì ngươi bảo thủ. Bí mật, Trần Phi ngẩn ra, chợt mỉm cười cười một tiếng, nói, ngươi nói là băng thánh kiếm châu. Trần Phi lúc nói lời này, cũng không im miệng, càng không có sử dụng truyền âm, vậy vì vậy, hắn lời vừa nói ra, tại chỗ rất nhiều người cũng ngẩn người một chút, băng thánh kiếm châu. Trừ số ít lão gia gia, tại chỗ đại đa số người cũng không biết đây là cái đồ gì. Có thể cho dù bứt, hiển nhiên lúc này hai người giữa bí hiểm, vậy vẫn là làm bọn họ không rõ cho nên. Không nghĩ ra, băng thánh kiếm châu, cửa này băng thánh kiếm châu chuyện gì? Hơn nữa, vật kia bây giờ không phải là đang hắc giả thần điện trong tay sao? Người điên rồi. Mà vậy Liễu Quân Ngu nghe gặp Trần Phi mà nói, cũng là sững sờ, rồi sau đó sắc mặt đại biến, hướng Trần Phi truyền âm lạnh giọng nói, ngươi rốt cuộc có biết hay không băng thánh kiếm châu ý vị như thế nào? Nếu như bị hắc giả thần điện biết chuyện này, ngươi cho dù là có 10 cái mạng, vậy cũng không đủ chết. Ai cũng biết, hắc giả thần điện mới là mảnh đất này lên nửa đêm chính giữa vương giả, nếu là bị bọn họ để mắt tới, cho dù là có thánh đế vương chân giữa các thế lực lớn, cũng sẽ tiêu đầu khó khăn ngạch, huống chi chính là một cái trẻ tuổi đồng lứa Trần Phi. Nhất là băng thánh kiếm châu còn quan hệ đến 7 đại nguyên tố kiếm châu tạo thành nguyên tố kiếm trận. Đây chính là có thể so với nửa bước 3 sao thượng phẩm đế khí nội tình. Ai cũng biết nó giá trị. Hắc giả thần điện vì thế, năm đó thậm chí tàn sát liền một cái đại giáo phái, có thể gặp hắn quyết tâm. Vì vậy, một khi bị bọn họ biết được chuyện này, tất không thể nào từ bỏ ý đồ. Cho nên ở Liễu Quân Ngu xem ra, Trần Phi nếu như dám chủ động bại lộ băng thánh kiếm châu sự việc, đây quả thực là ở tự tìm cái chết. Có thể Trần Phi nghe vậy nhưng căn bản phảng phất là không thèm để ý, chỉ gặp hắn sắc mặt bình tĩnh nhìn Liễu Quân Ngu, nhàn nhạt nói. Ta đây là cảm thấy, thà lo lắng ta, không bằng lo lắng chính ngươi đi. Lời vừa nói ra, Liễu Quân Ngu con ngươi co rúm một cái, cảm nhận được chút sát ý, ngươi muốn giết ta. Dừng một chút, Liễu Quân Ngu cặp mắt híp lại, lạnh như băng nói, vẫn là nói, ngươi muốn giết ta diệt khẩu. Hắn lấy là mình đoán được Trần Phi ý tưởng, tuy nói băng thánh kiếm châu một chuyện không phải chuyện đùa, nếu như truyền vào hắc giả thần điện, Trần Phi nhất định có tai họa ngập đầu. Nhưng hiển nhiên chuyện này người biết không hề nhiều, vì vậy Trần Phi chỉ cần giết mình, lại giết liền Yến Đế Tinh, là có thể bảo vệ tốt bí mật này. Nghĩ đến đây, Liễu Quân Ngu lạnh như băng cười một tiếng, mở miệng nói, ha ha, đáng tiếc ta xem ngươi tính toán, thật giống như đánh lầm rồi. Ngươi nếu thật muốn băng thánh kiếm châu bí mật thiên hạ đều biết, liền động ta một chút thử một chút. Phải không? Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, đem vậy đồ thánh chủy thu vào, ngay sau đó, lại là đem vậy băng thánh kiếm châu lấy ra. Đơn giản là không cố kỵ chút nào vậy. Ngươi, thấy một màn này. Vậy Liễu Quân Ngu nhất thời giết cặp mắt trợn tròn, trong mắt hiện đầy khó tin, và không tưởng tượng nổi. Ngươi làm sao dám? Hiển nhiên, hắn là thật không có nghĩ đến, Trần Phi lại có gan đem băng thánh kiếm châu ngay trước mặt mọi người lấy ra. Chẳng lẽ, hắn thật không sợ hắc giả thần điện tìm hắn phiền toái sao? Bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi vậy xuất thủ lần nữa. Ta xem ngươi sách ra nó như thế nhiều lần tên chữ, cũng được. Sẽ để cho ngươi chết cái nhắm mắt. Gặp nó đi. Trần Phi nhún vai một cái, nhàn nhạt nói. Cùng lúc đó, băng thánh kiếm châu bắn ra, bộc phát ra ngút trời băng xương kiếm lực. Lực lượng kia trong chốc lát đông trời và đất, mãnh liệt đè ở còn chưa kịp bừng tỉnh Liễu Quân Ngu trên mình. Ùng, vang lớn phát ra, điếc tai nhức óc, bão tuyết xuất hiện. Hàm chứa lực lượng cường đại, phù văn ngất trời, cũng ở đây chờ chốc lát, trong chốc lát. Liễu Quân Ngu cái này tẫn mộc thần vực tiếng tăm lừng lẫy giáo chủ nhân vật, liền phản kháng cơ hội cũng không có, liền cả người văng tung tóe, tại chỗ hóa thành phấn vụn, bị đông cứng thành tượng đá. Toàn trường tĩnh mịch, mọi người yên lặng như tờ, cho đến rất lâu sau đó, một ít lão gia mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt run rẩy chết nhìn chằm chằm lúc này đang phiêu bay ở Trần Phi trước người băng thánh kiếm châu, mặt đầy hoảng sợ, không thể tưởng tượng nổi run giọng nói. Cái này, đây không phải là Hắc Dạ thần điện băng thánh kiếm châu sao? Có thể làm sao ở trên tay hắn? Trong hư không, hoa quang sáng chói, Trần Phi đắm chìm trong băng thánh kiếm châu cường hãn chói lọi chính giữa, lại làm người ta có gan băng xương thần xuống thế ảo giác cảm. Có thể gặp hắn tư thái có hơn siêu nhân, to lớn. Mà cùng lúc đó, vậy tẫn mộc thần vực giáo chủ cấp tồn tại Liễu Quân Ngu, lúc này vậy hoàn toàn mất đi sinh mạng hơi thở, bị băng thánh kiếm châu lập tức khuấy bể, đông kết thành tượng đá, toi mạng tại chỗ, để cho người rung động, đồng thời vậy khiến cho được ở giữa đất trời này một phiến tĩnh mịch, không có một người có thể nói ra lời. Bởi vì nói thật, lúc này bọn họ nơi để ý chuyện đã sớm không phải cái gì Liễu Quân Ngu chết. Hoặc không chết, mà là Hắc Dạ thần điện băng thánh kiếm châu, vì sao sẽ ở trên tay hắn? Thật sự là băng thánh kiếm châu, năm đó ngũ hành kiếm cùng bảy đại nguyên tố kiếm châu một trong, hai sao thượng phẩm đế khí một trong. Hắn chẳng lẽ là Hắc Dạ thần điện người, nhưng mà, cái này có phải hay không quá cao điều liền chút? Hẳn không phải là, kể từ năm đó trận chiến ấy, sau đó, Hắc Dạ thần điện khiêm tốn làm việc một đoạn thời gian rất dài. Cho dù là có người dám không có mắt đắc tội bọn họ, trả thù giết người cũng chỉ sẽ trong bóng tối tiến hành, căn bản không sẽ làm người ta phát hiện cái chui. Huống chi, ta trước tốt nghe nói một cái tin đồn. Cái gì tin đồn? Hắc Dạ thần điện bên trong ra phản đồ, trước kia rất sớm cái này băng thánh kiếm châu cũng đã bị đánh cắp. Vậy chính vì vậy, những năm gần đây Hắc Dạ thần điện làm việc càng phát ra cẩn thận. T. Băng thánh kiếm châu bị trộm. Thiệt hay giả, vô số người bàn luận sôi nổi, rung động không dứt. Nhất là số rất ít nghe qua một cái tin đồn các lão gia, lại là rối rít biến sắc. Rung động không dứt, đối với bọn họ mà nói, tuy nói Trảm Giả Thiên Tôn Liễu Quân Ngu vậy đúng là cũng coi là một nhân vật, nhưng là, cái này cũng muốn xem cùng ai so. Và Hắc Dạ thần điện vậy cùng đồ vật khổng lồ so với, Liễu Quân Ngu hoàn toàn là người em trai, so con kiến hôi còn yếu. Căn bản không trị giá một đề ra, so sánh Liễu Quân Ngu, biết Hắc Dạ thần điện người lợi hại cũng quá nhiều. Bất kể là nó ẩn thân ở trong bóng tối đáng sợ kia lão nha, vẫn là nó vậy lòng dạ ác độc, không có chút nào nhân tính, tàn bạo tê liệt lối làm việc, cũng làm vô số người sợ hãi. Ngũ hành kiếm cung tiêu diệt, chỉ là Hắc Dạ thần điện làm việc một cái điển hình, trừ cái này ra, tiêu diệt ở Hắc Dạ thần điện trong tay thế lực nhỏ, tiểu thế gia, tông môn nhỏ. Những năm gần đây có thể nói là hai cái tay đều khó đếm xong. Phàm là ngươi có Hắc Dạ thần điện nhớ đến đồ, như vậy, chính là cơn ác mộng bắt đầu. Ác mộng dây dưa, cho đến chết, cả vùng đất này trên, trừ Xuân Thu Thánh Viện, Vĩnh Dạ Thần Giáo, Âm La Tông cái này cùng có Thánh Đế Vương trấn giữ cao nhất thế lực, có thể không sợ hãi Hắc Dạ thần điện bên ngoài, bất kỳ người nào khác, chỉ cần là nhắc tới Hắc Dạ thần điện cái này bốn chữ. Liền tuyệt không sợ chi như bò cạp. Loại này xưng bá Hắc Dạ thế giới cự phách, ác ma, không phải bọn họ Thiên Hải Thành, thậm chí toàn bộ tẫn mộc thần vực đám này có thể so sánh. Căn bản cũng không ở một cấp bậc. Vậy vì vậy, băng thánh kiếm châu hiện thân, lại là làm người ta rung động. Không chỉ là bọn họ, liền vậy Xuân Thu Thánh Viện Thánh Đế cảnh tầng ba lão gia ở thấy băng thánh kiếm châu sau đó, cũng không khỏi được cả người run lên, còn người hoảng sợ. Thấp giọng gọi ra, lại có thể thật sự là băng thánh kiếm châu. Thằng nhóc này chẳng lẽ là Hắc Dạ thần điện truyền nhân? Nhưng mà, vậy không quá giống à? Xuân Thu Thánh Viện lão gia ánh mắt kịch liệt lóe lên, giống như là đang suy tư điều gì, chần chờ không chừng. Hiển nhiên, đối với hắn mà nói, băng thánh kiếm châu ra bây giờ phải muốn làm hắn cân nhắc nhiều thứ hơn. Trần Phi thật, nếu là Hắc Dạ thần điện truyền nhân nói, như vậy, hắn liền lập tức cần phải báo cho thánh viện phái cường giả tới giết người. Dẫu sao, vô luận là thánh viện cùng Hắc Dạ thần điện không chết không thôi quan hệ, hay hoặc là băng thánh kiếm châu tính đặc thù, chính là bảy đại nguyên tố kiếm châu tạo thành nguyên tố kiếm trận cần thiết bổ phận, thiếu một thứ cũng không được. Cũng khiến cho được hắn phải làm như vậy, có đầy đủ lý do, nhưng nếu là Trần Phi cũng không phải là Hắc Dạ thần điện truyền nhân nói, cái này băng thánh kiếm châu, hắn lại rốt cuộc là ở đâu ra? Nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt biến mất ở trước mắt mọi người, bước vào trong hư không, khiến cho được tất cả mọi người đều là sững sốt. Thiên Hải Thành, hắn hướng Thiên Hải Thành đi. Bất quá Trần Phi động tác, hành động cũng không có điều giấu giếm, vì vậy rất nhanh thì có người phát hiện hắn hành tung. Chính là hướng Thiên Hải Thành đi. Thiên Hải Thành, phế tích chính giữa, Yên Đế Tinh sắc mặt thương trắng đi qua đi lại. Hắn không có lựa chọn chạy trốn, bởi vì hắn rất rõ ràng đây là không có ý nghĩa. Trần Phi ở trên người hắn xuống nào đó theo dõi lớn thuật, coi như là trốn được chân trời góc biển, vậy chắp cánh khó khăn bay. Huống chi, Thiên Hải bên trong thành thì có nối thẳng Tẫn Mộc Thần Vực truyền tống trận, nhưng hôm nay nhưng thật giống như bị một cổ lực lượng thần bí phong kín, không có biện pháp sử dụng. Lộ ra thấy rõ, đây cũng là Trần Phi làm, nhưng lúc này Thiên Hải thành truyền tống trận nhưng vẫn là có thể từ những địa phương khác truyền đưa vào. Nói cách khác, cũng chính là chỉ có tiến không ra, mà một khi trợ thủ của hắn muốn từ những địa phương khác chạy tới nói, trực tiếp thông qua truyền tống trận mặc đưa tới, cái này tự nhiên là tốc độ nhanh nhất. Cho nên, hắn chỉ có thể ở chỗ này, kia cũng không thể đi. Nhưng ngay khi hắn bên trái cùng bên phải các loại, cuối cùng cùng tới nhưng cũng không phải là muốn gặp được hy vọng. Mà là ác mộng, mà là ác ma, ông, hư không run lên, Yến Đế Tinh trước mặt không gian nứt ra, hóa thành một phiến cổ đảo. Trần Phi từ chính giữa đi ra, đón Yến Đế Tinh hoảng sợ ánh mắt, nhàn nhạt nói. Người hắn trợ thủ của hắn đâu? Người, Yến Đế Tinh hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt đầy sắt trắng, khó tin. Trần Phi và hắn Trảm Dạ Thần giáo giáo chủ Liễu Quân ngu ngày rời đi Hải Thành đại chiến, tới hơn cũng chỉ mới qua nửa giờ thời gian, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ giáo chủ đại nhân không thấy, Trần Phi nhưng xuất hiện ở trước thời hạn. Cái này ý vị như thế nào, Yến Đế Tinh làm sao có thể không biết? Làm sao có thể, điều này sao có thể, cái này không thể nào à? Yến Đế Tinh lúc này tâm tính gần như hỏng mất, lại cũng không chịu nổi kinh khủng này áp lực trong lòng, cuồng loạn xem giống như điên lẩm bẩm nói. Thấy một màn này, Trần Phi khóe miệng phẩy một cái, lãnh đạm hướng hắn đi tới. Ngươi không nên tới. Gặp Trần Phi hướng mình đi tới, Yến Đế Tinh cả người run lên, sắc mặt trắng bệch sợ hãi cầu xin tha thứ. Van cầu ngươi thả ta một mạng. Ta biết lỗi rồi, thật biết lỗi rồi, thả ngươi một mạng, ha ha. Trần Phi chắp tay sau lưng, bước ra một bước, đã đến Yến Đế Tinh trước mặt, nhàn nhạt nói, mỗi một người đều có nghịch lân, ta cũng không ngoại lệ. Ngay tại ngươi hướng Minh Thần Thành ra tay một khắc đó trở đi, quyết định sẽ có ngày hôm nay kết cục này. Ta, nghe gặp Trần Phi mà nói, Yến Đế Tinh cả người chỉ không ngừng run rẩy, cuối cùng chợt cắn răng, mặt đầy hung ác nói, họ Trần, ta nói cho ngươi. Ta sư tôn chính là Âm La Tông nội môn trưởng lão Ngũ Tuyệt Thượng Nhân, lão nhân gia ông ta chính là thánh đế cấp tầng 5 cường giả. Hơn nữa bây giờ ta hai vị thánh đế cảnh tứ trọng thiên cảnh giới tu vi đại sư huynh, nhị sư huynh, cũng đang hướng bên này chạy tới. Người nếu dám động ta, sẽ chờ bị bọn họ, bị Âm La Tông đuổi giết thượng thiên đi. À, phải không, nhưng liền Trần Phi sắc mặt đều không đổi một chút, chỉ là nhìn cuồng loạn Yến Đế Tinh, dừng một chút. Liền nhàn nhạt nói, đã như vậy, sẽ để cho bọn họ tới đi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi tay đã nhẹ nhàng run một cái, hướng vậy Yến Đế Tinh ngực vỗ tới. Ngươi, Yến Đế Tinh sắc mặt kịch biến, lại cũng không kềm được, sắc mặt hoảng sợ, muốn né tránh, nhưng phát hiện Trần Phi một trường này hắn căn bản không tránh được, phảng phất là như bóng với hình vậy, hoàn toàn tập trung vào hắn chỗ hiểm. Phịch, một khắc sau thời gian. Một trường này vỗ vào hắn trên ngực, lực lượng dưới vào trong đó, không chỉ có hủy diệt hắn thân xác, còn nghĩ linh hồn cũng cho đánh nát, toàn bộ nghiền diệt thành phấn vụn. Trảm Dạ Thần giáo Yến Đế Tinh, Âm La Tông đệ tử nội môn Yến Đế Tinh, chết. Thấy một màn này, xa xa không thiếu đến tiếp sau này chạy tới tu sĩ đều là tốt vừa ra, kích linh linh dùng mình một cái. Chỉ vì giết cái này Yến Đế Tinh, Trần Phi ít nhất hơn làm 20-30 cái thánh đế cấp. Tồn tại là hắn chôn theo. Đơn giản là quá độc ác, loại này người tàn nhẫn sau này gặp được nhất định phải đi vòng. Không chọc nổi, là thật không chọc nổi. Cùng lúc đó, giết Yến Đế Tinh sau đó, Trần Phi con mắt chớp mắt, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Vèo, có thể nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, cẩn thận xem, chính là vậy Xuân Thu Thánh Viện Thánh Đế cảnh tầng 3 đầu khỉ lão đầu. Trần Phi híp mắt nhìn hắn một mắt, lạnh lùng nói. Có chuyện, cảm nhận được Trần Phi ngay trong ánh mắt dùng mình. Vậy đầu khỉ lão đầu cả người giật mình một cái, nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói. Ừ, có chuyện muốn cùng ngươi âm thầm trò chuyện một chút, có thể cho một có thuận tiện hay không? Trần Phi trầm mặc một chút, xoay người ngày rời đi Hải Thành. Đồng thời nhàn nhạt nói, đi thôi, được, đầu khỉ lão đầu đi theo Trần Phi ngày rời đi Hải Thành. Không lâu sau, bọn họ dừng lại ở đại hoang chính giữa nơi nào đó. Trần Phi tại chỗ ngồi xuống, thưởng thức trước mắt nước suối dòng nước chảy, nhàn nhạt nói đi, chuyện gì? Đầu khỉ lão đầu thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chậm rãi nói, ngươi không phải Hắc Dạ Thần Điện người. Hắc Dạ Thần Điện, Trần Phi hơi nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta quả thật không phải. Vậy băng thánh kiếm châu, làm sao ở bên trong tay ngươi? Đầu khỉ lão đầu hỏi, từ trên thân người chết cầm, ngay tại trước đây không lâu. Trần Phi bình tĩnh nói, trên thân người chết cầm, đầu khỉ ông già mặt đầy ngạc nhiên, nhưng đi theo vẫn là thở một hơi thật dài, diễn cảm ngưng túc nhìn Trần Phi nói, băng thánh kiếm châu, ngươi có thể hay không nhường lại. Lời vừa nói ra, Trần Phi híp đôi mắt một cái, sắc mặt trầm xuống, nhàn nhạt nói. Có ý gì, ngươi đừng hiểu lầm, đầu khỉ ông già khoát tay lia lịa, giải thích nói, ta điều không phải muốn mạnh cướp ngươi đồ. Hơn nữa ta cũng không thực lực này, không cái này tư cách. Chỉ là có lẽ ngươi còn không biết, cái này băng thánh kiếm châu, rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm, Trần Phi chân mày nhíu một cái, rơi vào yên lặng. Cùng lúc đó, vậy đầu khỉ ông già lại lần nữa thở một hơi thật dài, nói, ta tin tưởng ngươi hẳn biết Hắc Dạ Thần Điện. Ở Hắc Dạ Thần Điện chính giữa, có 7 viên 2 sao thượng phẩm đế khí cấp nguyên tố kiếm châu. Cái này băng thánh kiếm châu liền là một cái trong số đó. Mà đồng thời sử dụng cái này 7 đại nguyên tố kiếm châu lực lượng, có thể tạo thành một tòa cực kỳ cường đại nguyên tố kiếm trận, uy lực, có thể nói vô hạn đến gần 3 sao thượng phẩm đế khí. Bất quá nếu muốn tạo thành nguyên tố kiếm trận, cái này 7 đại nguyên tố kiếm châu, thiếu một thứ cũng không được. Nói đến đây, đầu khỉ ông già dừng lại lời nói tiếng, không lại tiếp tục, mà là hướng Trần Phi nhìn. Hắn mặc dù lời còn chưa dứt, nhưng là, Trần Phi mới có thể hiểu được hắn những lời này ý nghĩa. Quả nhiên, đầu khỉ ông già lời vừa nói ra, Trần Phi mày kiếm hơi nhíu, như có điều suy nghĩ khoai lang phỏng tay. Trần Phi lẩm bẩm nói, đúng vậy, bất quá đây cũng không phải là cái gì năng thủ sơn dụ, mà là đâm tay, sẽ chảy máu, chết người cái loại đó. Đầu khỉ ông già ánh mắt lóe lên, giọng hơi trầm xuống nói. Mặc dù ta cũng không biết cái này băng thánh kiếm châu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng là, Hắc Dạ Thần Điện không thể nào ngồi nhìn băng thánh kiếm châu ngoại lưu, dẫu sao, một kiện có thể nói vô hạn đến gần 3 sao thượng phẩm đế khí nội tình, và chính là 6 kiện 2 sao thượng phẩm đế khí, đây hoàn toàn là hai cái khái niệm. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, cho nên, chuyện này một khi truyền đi, người tất nhiên sẽ bị Hắc Dạ Thần Điện để mắt tới, đến lúc đó. Thực vậy, có thể giết chết Liễu Quân Ngu, vẫn có thể hoàn mỹ nắm trong tay 2 sao thượng phẩm đế khí lực lượng, ngươi rất mạnh. Coi như chỉ là những thứ này, ở Hắc Dạ Thần Điện trước mặt căn bản không đủ xem. Đầu khỉ ông già nghiêm túc nhìn Trần Phi, gằn từng chữ một. Ngươi, không phòng giữ được cái này băng thánh kiếm châu. Nếu như cưỡng ép cầm, chỉ sẽ chọc tới tai họa ngập đầu. Mà lúc này Trần Phi sắc mặt cũng đã bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói. Ta nếu không phải đâu, đầu khỉ ông già sững sốt một chút, chợt lắc đầu cười khổ, không biết làm sao nói. Ngươi nếu không phải nguyện ý, ta cũng không tư cách cưỡng bách ngươi. Nhưng là ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, bởi vì chuyện này bây giờ đã không phải quan hệ đến Hắc Dạ Thần Điện một nhà, còn có chúng ta Xuân Thu Thánh Viện, cùng với Âm La Tông Vân, bọn họ biết hẳn cũng sẽ tham dự vào. Dẫu sao người khác đổi được nhỏ yếu, mình cũng coi là trở nên mạnh mẽ. Đạo lý này, ta tin tưởng ngươi hẳn rõ ràng, hơn nữa các thế lực lớn vậy khẳng định cũng rõ ràng. Đa tạ ngươi nhắc nhở, mặc dù vật này ở ta cái này có cũng được không có cũng được, nhưng nếu là người nào muốn tới mạnh đoạt, phụng bồi là được. Trần Phi nhàn nhạt nói, trong mắt lướt qua vẻ hung ác. Đây cũng là hắn tính cách, thích mềm không thích cứng, bằng thánh kiếm châu là hắn chém chết Lăng Tiêu Thánh Kiếm Đế Lâm Tố Tâm chiến lợi phẩm. Vậy dĩ nhiên là hắn Trần Phi đồ. Hắn đồ, muốn xử lý thế nào thì xử lý thế đó. Có thể đưa, cũng có thể ném ở chữ vật thánh khí chính giữa ăn bụi đất. Nhưng nếu là người nào muốn cưỡng cầu, hoặc là thông qua cái gọi là ngoại giới áp lực bức bách hắn giao ra, ngại quá, phụng bồi là được. Nói cho cùng, ai sợ ai, tiếng nói rơi xuống sau không lâu, Trần Phi xoay người rời đi. Mà vậy Xuân Thu Thánh Viện đầu khỉ ông già mắt nhìn Trần Phi hình bóng rời đi, biết biến mất không gặp, mới bất đắc dĩ cười một tiếng, xúc động nói. Ừ mà vậy Xuân Thu Thánh Viện đầu khỉ lão đầu mắt nhìn mới hình bóng rời đi, cuối cùng đắng chát cười một tiếng, không biết làm sao lắc đầu, nói. Xem ra lại có việc lớn sắp xảy ra, được sớm làm dự định mới được à, lộ ra thấy rõ, ngày hôm nay chuyện này ắt sẽ chấn động Tẫn Mộc Thần Vực. Thậm chí còn Xuân Thu Thánh Viện cùng thế lực lớn, tiếp đó truyền khắp thiên hạ. Đến lúc đó, mưa to gió lớn tươm khởi, cả vùng đất này lên vậy sẽ không lại bình tĩnh nữa. Sau khi cảm thán, đầu khỉ ông già lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, gần nửa ngày sau đó, hai đạo bình thường không có gì lạ bóng người đi tới Thiên Hải Thành. Bọn họ nghe bốn phương tám hướng truyền tới bàn luận sôi nổi, không khỏi được hơi nhíu mày, trên mặt vậy khá là khó xem. Vẫn là đến chậm một bước, liền ta Âm La Tông người cũng dám động, không thể không nói, thật đúng là lá gan không nhỏ. Một đạo thâm độc thanh âm truyền ra, tiếng nói xuất từ một vị đầu đội xích huyết vương miện, cả người đỏ thẫm dị tộc nam tử. Lúc này sắc mặt hắn vô cùng là âm nặng, diễn cảm vậy không tốt lắm xem. Nhất là vậy đôi đỏ thẫm, yêu dị cặp mắt, lúc này lại là lóng lánh nhàn nhạt sát ý, làm người ta phát rét, cho người cảm giác cực kỳ lạnh như băng. Người này hắn tồn tại, có lẽ ở trên trời Hải Thành, thậm chí là toàn bộ Tẫn Mộc Thần Vực cũng danh tiếng không hiện. Đều không mấy người biết hắn, nhưng nếu là đem thả vào Âm La Tông trên địa bàn, nhưng là thanh danh hiển hách, cực lớn có danh tiếng, cơ hồ tuyệt đại đa số người thấy hắn, cũng tất nhiên sẽ thất kinh. Sinh lòng sợ hãi, bởi vì người này không phải người khác, chính là Âm La Tông nội môn trưởng lão một trong. Đồng thời còn là thánh đế cấp tầng 5 cường giả ngũ tuyệt thượng nhân hai lớn chân truyền đệ tử quan môn một trong. Thứ hai đệ đại đệ tử, Âu Dương Văn Nhân. Âu Dương Văn Nhân bối cảnh thâm hậu, bản thân liền xuất từ một cái siêu nhiên đại tộc. Đồng thời hắn thiên phú thật tốt, có thể so với tiên thiên thần cấp yêu nghiệt. Từ xuất đạo tới nay liền hiếm có thua trận, khi tiến vào Âm La Tông sau đó, lại là một người cưỡi ngựa tuyệt trần. Đem cùng một thời đại rất nhiều ngày mới cũng vung ở sau lưng, có thể nói ngút trời nhân vật, hùng coi bát hoang, mà nay hắn, lại là sừng sững ở thánh đế cảnh tứ trọng thiên cảnh giới tu vi trên. Nhìn xuống muôn dân, đời này, trừ cường giả thế hệ trước ra, rất nhiều trung sinh đời nhân vật kiệt xuất ở trước mặt hắn cũng không quá đủ xem, không dám đắc tội. Mà lần này vì băng thánh kiếm châu sự việc, ngũ tuyệt thượng nhân đem hắn cũng tự mình phái tới đây. Có thể gặp coi trọng trình độ. Chấm, chỉ tiếc, hắn vẫn là tới trễ một bước. Gần nửa ngày trước, Trần Phi tiếp giết liền hết hơn 10 vị thánh đế cấp tồn tại. Thánh đế cảnh tầng 3 Liễu Quân Ngu, Yến Đế Tinh, rồi sau đó, tự nhiên rời đi. Không người dám cản, mặc dù Âu Dương Văn Nhân suy nghĩ chính giữa. Chính là một cái Yến Đế Tinh vậy không nhiều lắm phân lượng. Nhưng dẫu sao là sư huynh đệ, lại bị Trần Phi cho làm thịt, tự nhiên vẫn là có chút tức giận. Âu Dương Văn Nhân bên người, một vị khác xem ra tuổi tác hẳn khá lớn người ánh mắt lóe lên, tai nghe bát phương, hồi lâu sau, hắn than nhẹ một tiếng, nói. Có thể hoàn toàn phát huy ra hai sao thượng phẩm đế khí lực lượng, ngược lại cũng có phách lối vốn. Người này không phải người khác, chính là vậy ngũ tuyệt thượng nhân hai lớn chân truyền đệ tử quan môn một trong. Lớn thứ nhất đệ tử, Nghiêm Lã Lạc, và Âu Dương Văn Nhân so với, hắn coi như là xuất thân thảo căn. Tự ti nhỏ bên trong đi đến bây giờ, vì vậy trừ ngũ tuyệt thượng nhân ra, hắn cũng coi là không bối cảnh gì. Mà đang chiến đấu lực, cảnh giới tu vi phương diện, hắn và Âu Dương Văn Nhân kém không nhiều, đều là thánh đế cảnh tứ trọng thiên. Thậm chí, Âu Dương Văn Nhân sức chiến đấu hẳn còn so hắn mạnh ra một đường. Nhưng dù vậy, có thể không dựa lưng cảnh, ước chừng chỉ là theo dựa vào chính mình năng lực đi tới ngày hôm nay, không khỏi không thừa nhận. Cái này Nghiêm Lã Lạc cũng coi là một nhân vật. Nguyên nhân chính là rõ ràng một điểm này, coi như là xuất thân không rẻ, cơ hồ là ngậm chìa khóa vàng lớn lên Âu Dương Văn Nhân, đối với hắn vậy có nhiều tôn kính. Hoàn toàn không có miệt thị, xem thường tâm tính. Vậy thì như thế nào? Hai sao thượng phẩm đế khí mà thôi, ai chưa? Hơn nữa, Thánh đế cảnh tứ trọng thiên trở xuống, có thể hoàn toàn phát huy ra 2 sao thượng phẩm đế khí lực lượng, đây đúng là đủ để cải biến chiến cuộc, có thể đến chúng ta hiện ở tầng này lần, cũng không quá như vậy. Âu Dương Văn Nhân lạnh lùng nói, phảng phất là rất bất tiết nhất, cố dáng vẻ. Đến bọn họ hiện ở tầng này lần, địa vị, 2 sao thượng phẩm đế khí mặc dù khó khăn được, nhưng cũng không thể có thể không có. Hơn nữa, 2 sao thượng phẩm đế khí mặc dù có thể so với thánh đế cảnh tứ trọng thiên, nhưng cực hạn cũng ở nơi đây. Nói cách khác, cho dù là không có 2 sao thượng phẩm đế khí, thân thành thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả, vậy hoàn toàn có thể kiên quyết đương đầu trước này đợi một chút cấp đế khí lực lượng giết người. Mà nếu là hắn bản thân vậy có thể có 2 sao thượng phẩm đế khí mà nói, liền đơn giản hơn bất quá. 2 người hoàn toàn có thể cản tay, tiến tới triệt tiêu hết kẻ địch 2 sao thượng phẩm đế khí hiệu quả. Cho nên dù là biết Trần Phi có thể hoàn toàn cho thấy 2 sao thượng phẩm đế khí lực lượng, Âu Dương Văn Nhân cũng không cảm giác được có hơn khó giải quyết. Ngược lại, càng làm hắn cảm thấy khó giải quyết, có lẽ hẳn vẫn là Xuân Thu Thánh Viện người. Dẫu sao, nơi này sự việc lập tức nháo được lớn như vậy, Xuân Thu Thánh Viện người cũng không phải là người mù, không thể nào sẽ không thấy được đi. Không như thế đơn giản, có thể vậy Nghiêm Lã Lạc nghe vậy nhưng lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, Văn Nhân, chuyện này so với ngươi tưởng tượng muốn nghiêm trọng hơn một ít. Cái gì? Nghiêm Lã Lạc Văn Nhân ngẩn ra, rồi sau đó chân mày hơi nhíu, nghi ngờ hỏi, như thế nói. Và ta tới, Nghiêm Lã Lạc bình tĩnh nói, hướng 2 bên đường phố trong gian hàng đi tới. Nơi đó đang có người tiếng giao hàng trước lúc trước Trần Phi đại chiến Liễu Quân Ngu Lưu Ảnh Ngọc Bích Đá. Cường giả thần bí chém chết giáo chủ cấp nhân vật, Trảm Dạ Thiên Tôn Liễu Quân Ngu Lưu Ảnh Ngọc Bích Đá. Chỉ cần 10.000 bán đế tiên tinh, 10.000 bán đế tiên tinh người không mua được thua thiệt, càng không mua được lên đăng. Gian hàng trước, một vị mặt mũi hồng hào dị tộc nam tử đang ra sức thét. Nghiêm Lã Lạc đi tới trước mặt hắn, nhàn nhạt nói. Cho ta một phần, được, tới, ngươi cầm chắc. Mặt mũi hồng hào dị tộc nam tử lập tức từ chữ vật thánh khí chính giữa lấy ra một khối lưu ảnh ngọc bích đá, giao cho Nghiêm Lã Lạc. Rắc rắc, bắt được đồ sau đó, Nghiêm Lã Lạc cũng không nói nhảm, trực tiếp là đem vậy lưu ảnh ngọc bích đá nặn được nghiền, nhất thời cảnh tượng kinh người xuất hiện. Ung, từ vậy nát bấy lưu ảnh ngọc bích đá chính giữa, có một cổ lực lượng thần bí phóng lên cao, giữa trời đất xuất hiện một cổ kỳ diệu sức mạnh to lớn, tiếp đó biến thành một mặt to lớn thủy quang màn ảnh, chính giữa có kinh người chiến đấu cảnh tượng xuất hiện. Cẩn thận xem, chính là vậy trước, thần sói trong cốc, Liễu Quân Ngu cùng Trần Phi chiến đấu hình ảnh. Giao, thấy một màn này, không ít người đều là sôi trào lên, sắp tới gần vây xem. Giá trị 10.000 bán đế tiên tinh lưu ảnh ngọc bích đá bọn họ không mua nổi, nhưng là chiếm tiện nghi, tham gia náo nhiệt loại này cơ sở làm việc vẫn là biết. Tăng tốc độ, có thể đang khi bọn hắn chuẩn bị cẩn thận ôn lại, xem trận chiến này lúc, Nghiêm Lã Lạc chợt trong miệng khạc ra 2 chữ, quát một tiếng. Đúng là làm vậy lưu ảnh ngọc bích trên đá chiến đấu hình ảnh bắt đầu gia tăng tốc độ. Rất nhanh, chiến đấu cảnh tượng đến cuối cùng một màn. Liễu Quân Ngu uy hiếp Trần Phi thả mình một con đường sống, mà Trần Phi, nhưng dứt khoát đem băng thánh kiếm châu lấy ra, đem khó tin Liễu Quân Ngu trong nháy mắt giết. Thấy một màn này, vậy Nghiêm Lã Lạc thật sâu nhìn lướt qua chiến đấu hình ảnh chính giữa Trần Phi bóng người, chậm rãi nói. Quả nhiên như vậy, mà lúc này, vậy Âu Dương Văn Nhân cũng là hơi nhíu mày, phảng phất là bắt được cái gì, nhưng cũng cụ thể không nói ra được. Sư huynh, đây rốt cuộc là... Âu Dương Văn Nhân không nhịn được hỏi, băng thánh kiếm châu, Âu Dương Văn Nhân quét mắt chiến đấu trong hình trôi lơ lửng ở Trần Phi trước người băng thánh kiếm châu, khá là cảm thán nói, hắn giống vậy khiến cho dùng hết băng thánh kiếm châu lực lượng chân chính. Cái gì? Âu Dương Văn Nhân con ngươi co rúm một cái, sắc mặt đại biến. Nếu là Yến Đế Tinh lúc trước truyền về tin tức không sai, tên này đạt được băng thánh kiếm châu thời gian cũng còn không vượt qua 1 ngày, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ ngắn ngủi này không tới trong vòng 1 ngày, hắn không chỉ là lấy được băng thánh kiếm châu khí linh đồng ý, hơn nữa, còn nghĩ hắn lực lượng chân chính thi triển ra. Văn Nhân, ngươi biết cái này ý vị như thế nào không? Nghiêm Lã Lạc sắc mặt ngưng túc nói, Âu Dương Văn Nhân không đáp, chỉ là ban đầu biểu hiện trên mặt chính giữa khinh miệt, khinh thường, lúc này đã sớm không còn gì không còn một mống. thay vào đó là rung động thật sâu và khó tin. Hắn mặc dù xem thường hai sao thượng phẩm đế khí lực lượng, nhưng cũng rất rõ ràng, muốn hoàn toàn đạt được hai sao thượng phẩm đế khí khí linh đồng ý, hoàn toàn phát huy ra hắn lực lượng chân chính, đây tuyệt không phải là chuyện đơn giản. Liền lấy chính hắn mà nói, hắn hôm nay dùng tiện tay hai sao thượng phẩm đế khí có 3 kiện, nhưng cơ hồ mỗi một kiện dùng để đạt được khí linh công nhận thời gian, đều vượt qua 1 năm. Cái này đủ để thuyết minh rất nhiều thứ. Phải biết, hắn không chỉ là thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả, vẫn là có thể so với tiên thiên thần cấp yêu nghiệt thiên tài. Bất kể là tiềm lực, thiên phú, hay là thực lực, hắn đều có. Nhưng dù vậy, chỉ tốn phí không tới 1 ngày thời gian liền có thể được 2 sao thượng phẩm đế khí khí linh đồng ý. Loại chuyện này, cho dù là hắn Âu Dương Văn Nhân vậy nghĩ cũng không dám nghĩ. Chẳng lẽ hắn còn giấu giếm thực lực? Thực lực chân chính của hắn, chẳng lẽ là thánh đế cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí tầng 5? Âu Dương Văn Nhân khó tin lẩm bẩm nói, trừ thánh đế cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp trên cường giả, hắn lại cũng không nghĩ ra còn có cái gì khác người có thể làm được như vậy, chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hẳn không phải là, ngươi lại xem cái này. Nghiêm Lã Lạc lắc đầu một cái, thuận tay đem một quả chiếu lấp lánh màu vàng kim bạc đưa cho Âu Dương Văn Nhân. Đây là hắn mới vừa vào thành lúc tiện tay mua, mà ở phía trên này, có liên quan tới địch nhân thân phận tin tức, cùng với tin đồn thâu tóm. Âu Dương Văn Nhân đem màu vàng kia kim bạc tiếp, thần niệm dò nhập trong đó, nhất thời liền gặp được chính giữa tin tức. Trần Hư Không, Thiên Hoàng 360 châu mới lên tiên tông cấp thế lực Minh Thần Phủ đứng đầu. Thánh viện thiên đế bảng thứ nhất, nghi phải song tiên thiên thần cấp tiềm lực, thiên phú. Theo thứ tự là trước xem hư không kỳ lân thú huyết mạch, cùng với huyền vũ thần thể. T, thấy cái này Âu Dương Văn Nhân trực tiếp là ngược lại hít một hơi. Ánh mắt chừng được to lớn. Đôi, song tiên thiên thần cấp tiềm lực, thiên phú. Linh vũ song tu, thiệt hay giả, cái này không thể nào đi. Âu Dương Văn Nhân khó tin nói. Song tiên thiên thần cấp tiềm lực, thiên phú, cái này cái gì khái niệm? Ngay cả là sánh bằng trong truyền thuyết chân thánh cấp cái thế thiên kiêu, cũng không nên xính hơn để cho đi. Này cùng khoáng cổ tuyệt luân cái thế thiên kiêu. Cho dù là bọn họ Âm La Tông cũng đều vọng mà than thở. Căn bản không có, thậm chí ở toàn bộ vạn đảo vực vô số thế lực chính giữa, cũng chỉ Bách Tông bảng hạng trước 3 vậy vài cái siêu cấp khổng lồ, mới ở trong tin đồn tựa hồ có như vậy 1-2. Cũng còn không biết thật giả, nói cách khác, thật nếu là có thể so với chân thánh cấp cái thế thiên kiêu linh vũ song tu, song tiên thiên thần cấp thiên tài. Đây tuyệt đối là cơ hồ bao trùm ở đồng thời đời vạn đảo vực tất cả thiên kiêu thần tử trên đỉnh đầu vô địch vua. Thậm chí cho dù là dõi mắt toàn bộ vạn quốc khu vực, này cùng thiên kiêu vậy tuyệt đối là lông phượng và sừng lân, số 1 số 2 tồn tại. Tất sẽ là vạn quốc tương lai chí tôn, vương. Vậy chính vì vậy, trong lòng rõ ràng biết những thứ này, lúc này Âu Dương Văn Nhân trong lòng mới thật sự là quá kinh sợ. Khó tin. Loại cảm giác này giống như là thần thoại chính giữa tiên nhân bỗng nhiên xuất hiện, hạ xuống ở trước mắt ngươi, có thể không rung động, có thể không thất thố sao? Hẳn không phải là, bất quá vậy Nghiêm Lã Lạc, nhưng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, huyền vũ thần thì tạm thời không nói, nhưng cái này hư không kỳ lân thú huyết mạch nhưng mà hư không ngoài bầu trời 3 đại chí tôn thần tộc một trong, hư không kỳ lân thú tộc truyền thừa huyết mạch. Người ngoài cơ hồ không thể nào hoàn mỹ thừa kế, đừng quên, trên lịch sử ta vạn đảo vực, hay hoặc là khác vực, được gọi là có hư không kỳ lân thú huyết mạch người cũng không thiếu. Nhưng trên thực tế đâu, ngay trong bọn họ lợi hại nhất cũng chỉ yếu nhất tiên thiên thần cấp mà thôi. Hơn nữa, cái này cũng đã tương đương khó khăn. Dừng một chút, hắn lại chậm rãi nói, còn như huyền vũ thần thể. Nó mặc dù ở phía trước thiên thần thể chung chỉ là trung lưu, nhưng là... cũng không phải dễ lấy được như vậy. Trên thực tế rất nhiều người huyền vũ thần thể, đều không thuần. Xen lẫn những thứ đồ khác, song tiên thiên thần cấp tiềm lực, thiên phú, có thể so với chân thánh cấp cái thế thiên kiêu, tuy nói vạn quốc chính giữa là có như thế cái giải thích, nhưng là, vậy còn ghi bàn thắng tình huống cụ thể. Dẫu sao cùng là tiên thiên thần cấp tiềm lực thiên phú, vậy vẫn là có sự phân chia mạnh yếu. Ví dụ như huyền vũ thần thể và hư không kỳ lân thú huyết mạch, thì hoàn toàn là 2 cái khái niệm. cái trước ở phía trước thiên thần thể chung chỉ có thể coi như là một trung lưu, nhưng người sau, nhưng là tiên thiên thần cấp tiềm lực, thiên phú bên trong lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Muốn rõ ràng lợi hại không thiếu, cho nên coi như thật sự là song tiên thiên thần cấp tiềm lực thiên phú. Vậy được trước xem tình huống cụ thể làm tiếp phân biệt. Bất quá dù vậy, song tiên thiên thần cấp tiềm lực thiên phú khủng bố, vậy vẫn là không thể nghi ngờ, làm người ta nghẹt thở vậy đúng rồi. Nguyên nhân chính là rất rõ ràng một điểm này, Nghiêm Lã Lạc lúc trước mới sẽ cảm thấy chuyện này đổi rất khó giải quyết. Cùng lúc đó, nghe Nghiêm Lã Lạc nói như thế nhiều, vậy Âu Dương Văn Nhân lúc này mới chấn định lại chút, thấp giọng nói. Vô luận như thế nào, cho dù là đôi thần cấp, có thể linh vũ song tu, cũng vẫn là một người mạnh. Sư huynh, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục tìm người nọ. Nhưng mà, Âu Dương Văn Nhân giọng rõ ràng cho thấy có chút chần chừ. Nếu như kẻ địch lai lịch rất nhỏ, chuyện như vậy, hắn tự nhiên vậy sẽ không đem hắn coi ra gì. Giết vậy liền giết, nhưng hôm nay bọn họ suy đoán nhưng làm hắn vô cùng chần chừ. Thậm chí muốn dứt khoát buông tha. Vạn quốc khu vực chính là tu chân giới chân chính khu vực trung tâm. Vì vậy, xuất thân từ người nơi này rất rõ ràng linh vũ song tu là kiện khó khăn bao nhiêu và kinh khủng sự việc. Linh vũ song tu, cho dù là đôi thần cấp, một khi trở thành thánh đế cũng vô cùng lợi hại, đem đằng long chín tầng trời, bao trùm chúng sanh trên. Nhận người pháp lực mút trời, cũng chỉ có bị chấn áp một đường. Cho dù là cùng cảnh giới thần thú cường giả, phải chăng là linh vũ song tu thiên kiêu đối thủ, cũng còn là hai nói. Trừ cái này ra, tuyệt đại đa số phổ thông tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, đối với linh vũ song tu người tuyệt đối là bại hơn thắng thiếu. Cùng như một tòa đè ở đỉnh đầu ma sơn, vậy vì vậy, ở hoàn toàn không có đồng thời xuất hiện ân oán, mâu thuẫn trên căn bản, hắn là thật không muốn tùy tiện và loại người này là địch. Thật muốn có thể giết chết nói, cũng còn, đầu xuôi đuôi lọt. Nhưng nếu là không giết chết mà nói, thì phiền toái, vô cùng hậu hoạn. Hai người, bọn họ sở dĩ muốn lấy đi băng thánh kiếm châu, không phải là vì suy yếu Hắc Dạ thần điện thực lực. Có thể Hắc Dạ thần điện chân chính tử địch cũng không phải là bọn họ Âm La Tông, mà là Xuân Thu Thánh Viện. Vì vậy, cách khác, chuyện này cần thiết tính thật ra thì không tưởng tượng như vậy cao. Hơn nữa, chuyện này bây giờ tất nhiên đã truyền đến Xuân Thu Thánh Viện. Và Hắc Dạ thần điện trong lỗ tai. Trần Chính hẳn nhức đầu và đi tìm Trần Phi phiền toái, hẳn là Xuân Thu Thánh Viện, Hắc Dạ thần điện, mà cũng không phải là bọn họ. Cho nên càng nghĩ như vậy, Âu Dương Văn Nhân trong lòng liền cũng là lên lui đường cổ. Hắn mới có thể có thành tựu ngày hôm nay, trừ thiên phú tốt, dám đánh dám liều bên ngoài, cẩn thận. Cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng, người cẩn thận chống đỡ chết, cũng chỉ tùng một chút, có thể không người cẩn thận. Lại lớn hơn cũng chết sớm mà. Không chỉ là hắn, vậy Nghiêm Lã Lạc cũng là lắc đầu thở dài nói. Yến Nế Tinh coi như là chết vô ích, dừng một chút, hắn ánh mắt đảo qua, trong mắt nhưng lướt qua một tia mịt mờ dùng mình, bất quá coi như vậy, ta Âm La Tông người, cũng không phải tốt như vậy giết. Nghe vậy, Dương Văn Nhân trong lòng run lên, nghi ngờ hỏi. Sư huynh, ngươi muốn, liền là hắn thêm một cây đuốc đi. Nghiêm Lã Lạc ánh mắt lóe lên, âm lãnh cười một tiếng. Liễu quân ngu chết, hai sao thượng phẩm đế khí băng thánh kiếm châu tái hiện nhân gian. Nhưng cũng không phải là nắm ở Hắc Dạ thần điện người trong tay. Thần sói cốc, thiên hải thành đánh một trận, mới vừa truyền ra, ngay tại toàn bộ tẫn mộc thần vực, thậm chí còn Xuân Thu Thánh Viện tất cả trên địa bàn sóng to gió lớn. Chính là một cái liễu quân ngu chết, đây quả thật là không việc gì. Nhưng băng thánh kiếm châu nhưng lại nắm ở không Hắc Dạ thần điện người trong tay, cái này thì là chân chánh đại sự kiện. Trong chốc lát, vô số người làm liếc mắt, khó mà bình tĩnh. Băng thánh kiếm châu lưu lạc bên ngoài, há chẳng phải là Hắc Dạ thần điện nguyên tố kiếm trận liền được phế. Nói nhảm, dĩ nhiên, Hắc Dạ thần điện vậy nguyên tố kiếm trận nhất định phải bảy đại nguyên tố kiếm châu tề tụ, mới có thể thi triển, thiếu một thứ cũng không được. Năm đó ngũ hành kiếm cung sở dĩ bại được thảm như vậy, một đêm bây giờ sẽ không có. Cái này cùng bọn họ sáng sớm liền thất lạc phong bảo kiếm châu có liên quan. Nghe nói, vì tiêu diệt ngũ hành kiếm cung, Hắc Dạ thần điện làm rất chuẩn bị nhiều. Một người trong đó chính là trước kia rất sớm ngay tại ngũ hành kiếm trong cung chôn rất nhiều nằm vùng. Cuối cùng có người thăng chức muốn vị, đánh cắp nói như vậy nói, khiêm tốn rất lâu Hắc Giả Thần Điện cũng nên động. Những chuyện khác bọn họ có thể nhìn, nhưng cái này Băng Thánh Kiếm Châu, bọn họ phải được đoạt trở lại. Còn có Xuân Thu Thánh Viện, thành tựu Hắc Giả Thần Điện tử địch, đây chính là lớn cơ hội tốt à. Vô số người nhiệt nghị rối rít, nhưng cũng là vào lúc này, lại có một loại mới giải thích lưu truyền ra, khiến người lại là rung động, kinh người. Nhấc lên cơn sóng thần, song tiên thiên thần cấp tiềm lực thiên phú, thiệt hay giả, đây còn phải nói, nhất định là giả, song tiên thiên thần cấp tiềm lực thiên phú cái gì khái niệm, ngươi không biết sao. Chính là một cái vùng thiếu văn minh chi địa, căn bản sanh không ra được này cùng cái thế thiên kiêu. Nhưng mà, không có nhưng mà, liền ngày đó hoang 360 châu địa phương rách, kia biết cái gì song tiên thiên thần cấp tiềm lực thiên phú. Ta phải nói, tất nhiên là khoác lác thành phần chiếm đa số. Đừng quên, vô luận là huyền vũ thần thể còn có hư không kỳ lân thú huyết mạch, đều có thuần huyết, tạp huyết phân chia. Không sai, nhất là hư không kỳ lân thú huyết mạch, không phải là giả không kỳ lân người tộc thú, cơ hồ không thể nào hoàn mỹ thừa kế. Coi như là như vậy, linh vũ song tu vậy thật quá kinh khủng. Đừng quên cho dù là đôi thần cấp tiềm lực thiên phú, vậy có thể so với thần thú, đủ để bao trùm ở đại đa số tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt trên. Huống chi cái gì đó Trần Hư không thật muốn có trong đó một đạo tiềm lực thiên phú là tiên thiên thần cấp, đây càng là đáng sợ. Đơn giản là khó có thể tưởng tượng, xôi trào, chân chính xôi trào, phảng phất là gió bão cuộn sạch đất đai vậy, này tin đồn vừa ra, lần nữa đưa tới một phiến sóng to gió lớn. Cũng không biết bao nhiêu người bắt đầu chú ý chuyện này, đưa mắt về phía thiên hoang 360 châu, nhìn về phía Minh Thần Phủ, nhìn về phía Trần Phi. Không thiếu thế lực lớn đều bị kinh động, dẫu sao, vô luận là Băng Thánh Kiếm Châu, vẫn là Linh Vũ Song Tu, cũng xác thực thật làm người khác rung động. Là chân chánh sự kiện lớn, vạn quốc vạn đảo vực, Hắc Giả Thần Điện, oanh, chấm, từng đạo khí thế kinh khủng từ trong ngủ mê tỉnh lại, bộc phát ra ngút trời hủy diệt vô tận lực lượng. Mất trộm Băng Thánh Kiếm Châu tìm được. Ở đâu, bất luận như thế nào, Băng Thánh Kiếm Châu nhất định phải tìm trở về. Không tiếc bất cứ giá nào, kẻ địch không kém, vậy thì phái mạnh hơn người đi. Bỏ mặc địch nhân gì, ở ta Hắc Giả Thần Điện trước mặt đều là con kiến hôi. Giả thần tử không phải trở về sao? Chuyện này liền giao cho hắn tự mình đi làm. Băng Thánh Kiếm Châu đoạt trở lại, hắn chính là nhiệm kỳ kế điện chủ người được đề cử, nếu không, bóc người được đề cử tư cách. Tán thành, có thể, Hắc Giả Thần Điện tầng chót cường giả ý chí bắt đầu hạ đạt. Bọn họ thân phận đặc thù, không thấy được ánh sáng, khó mà tự mình hành động. Nếu không, nghênh đón bọn họ tất nhiên là Xuân Thu Thánh Viện hủy thiên diệt địa hiểm cảnh, vây quét. Thậm chí là Thánh Đế Vương cường giả đích thân tới. Bất quá giả thần tử không giống nhau. Giả thần tử chính là bọn họ Hắc Giả Thần Điện trẻ tuổi đồng lứa không có đối với tay vương giả. Càng bị coi là nhiệm kỳ kế điện chủ người được đề cử tới đào tạo. Người tuổi trẻ đi bên ngoài, cho dù là chỉ vào Hắc Giả Thần Điện thân phận, Xuân Thu Thánh Viện vậy sẽ khá có điều cố kỵ. Dẫu sao giả thần tử chỉ là nồng cốt, nhưng cũng không phải là duy nhất. Huống chi, Xuân Thu Thánh Viện vậy giống vậy có tương tự với giả thần tử tồn tại. Giả thần tử một khi chết, trừ phi Xuân Thu Thánh Viện cái này giống nhau người không bao giờ xuất thế, nếu không, nghênh đón hắn tất sẽ là tử vong. Đây là một loại ăn ý, vậy không có chút ý nghĩa nào. Vì vậy, Hắc Giả Thần Điện, Xuân Thu Thánh Viện hai người cũng trong lòng biết bụng minh. Làm tin tức truyền ra sau đó, vừa vặn ngay tại Hắc Giả Thần Điện đại bản doanh giả thần từ thời gian đầu tiên nhận được tin tức. Giả thần tử hắn có một đầu thật dài tóc màu vàng, mặt mũi phương chánh, nhìn như vô cùng là anh vũ. Từng luồng sợi tóc bồng bềnh trên vai lên, tựa như đang cháy, phảng phất là thần mặt trời chuyển thế vậy. Trừ cái này ra, trên người hắn còn tràn ngập cực kỳ kinh khủng chập chờn. Thánh đế cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp, hiển nhiên, cái này giả thần tử đúng là một nhân vật. Ngay cả là dõi mắt vạn đảo vực toàn thể, trẻ tuổi đồng lứa mới có thể có này cùng cảnh giới tu vi người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Câu đều là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Trần Hư Không, giả thần tử dựng thân ở một tòa cổ nhạc lên, trong tròng mắt bắn ra hai đạo nóng bỏng kim quang, chặt đứt bầu trời đêm, phía trước một ngọn núi lớn bị ngay tức thì tiêu diệt, loạn thạch xuyên không. hắn trên mặt vậy tràn ra nhàn nhạt thú vị vẻ. Song tiên thiên thần cấp tư chất, thú vị, cũng được, đã như vậy, liền để cho ta Dạ Thần Từ tới dò tìm tòi ngươi thật giả. Ở sau đó phương, đứng một hàng cường giả, người người hơi thở như rồng, phóng lên cao, có thể so với thần linh. Lúc này lại cũng hướng Dạ Thần Tử cúi đầu, tư thái nhún nhường. Dạ Thần Tử, Băng Thánh Kiếm Châu đối với ta Hắc Dạ Thần Điện ý nghĩa không phải chuyện đùa, cho nên việc này không nên chậm trễ, chỉ kém ngài một câu nói. Cái gì song tiên thiên thần cấp, ta phải nói, thổi phồng thôi, chuyện này do ngài tự mình phụ trách, dù là Xuân Thu Thánh Viện những cái kia gà vườn chó đất dính vào, vậy đều vô dụng. Chúng ta hợp lực, ắt sẽ có thể đem bọn họ tắm máu. Một cái Hắc Dạ Thần Điện cường giả nói, tiếng nói ông ông tắc hưởng, chân phía trước một phiến hư không đều run rẩy, có thể tưởng tượng được hắn thực lực mạnh mẽ dương nào. Khinh thị kẻ địch coi như là khinh thị mình, Dạ Thần Tử nhàn nhạt nói, nhưng chợt nhưng nhẹ giọng cười một tiếng, mặt đầy tự phụ, bất quá vậy không sao, dù sao cái này Băng Thánh Kiếm Châu, ta định sẽ đem tự mình thu hồi lại. Đi thôi, đi Thiên Hoang 360 châu xem. Cái này dám can đảm khiêu khích ta Hắc Dạ Thần Điện uy nghiêm người, rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh. Ta mỏi mắt mong chờ, cái này một đêm, gió bão không ngừng, toàn bộ Thiên Hoang 360 châu cũng nghênh đón sợ hãi và huyên náo. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, một tràng lớn vô cùng gió bão đem cuốn sạch toàn bộ Thiên Hoang 360 châu, đến lúc đó nơi đây sẽ biến thành hình dáng gì, không người biết. Nhưng quá trình này, ắt sẽ kinh tâm động phách. Tràn đầy nguy hiểm. Ngay sau đó rất nhiều nhát gan, người cẩn thận liền đêm rời đi Thiên Hoang 360 châu. Nhưng càng nhiều người hơn nhưng lựa chọn lưu lại. Dẫu sao, nếu là có thể chính mắt làm chứng một tôn tương lai vạn quốc chi vương Nhiễm Nhiễm dâng lên, cái này cũng đúng là một kiện rất vinh hạnh, vinh dự sự việc. Bọn họ vô cùng kỳ hạn đợi, cùng lúc đó, vạn đảo vực Xuân Thu Thánh Viện Đại Bản Doanh, Xuân Thu Đại Lục vậy truyền tới tin tức. Xuân Thu Thánh Viện đương thời nội môn thiên kiêu trước ba người, được gọi là Phá Quân Vương Lâu Phá Quân, vậy tự mình rời núi. Dẫn người hướng trời hoang 360 châu chạy tới. Lâu Phá Quân xuất thân từ dị tộc Bắc Đầu Phá Quân tộc, kinh tài tuyệt diễm, dũng quan Xuân Thu Đại Lục, uy danh hiển hách, trong cơ thể hắn, chảy xuôi Bắc Đầu Phá Quân tộc của Thánh Đế Vương huyết dịch, vì vậy bối cảnh coi như là lớn được kinh người, là chân chánh nhân vật thiên kiêu. Mà nay sừng sững ở thánh đế cảnh tứ trọng thiên nấp thang trên, càng chính là trẻ tuổi đồng lứa lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Cực kỳ mạnh mẽ, vậy vì vậy, Lâu Phá Quân tự mình dẫn người hướng trời hoang 360 châu chạy tới, định trước làm vô số người cũng sôi trào lên, bọn họ cả đêm khó ngủ, khắp nơi hỏi dò tin tức, toàn đều khẩn trương chú ý thế cục phát triển, dẫu sao ai cũng biết, liền Phá Quân Vương cũng tự mình rời núi, lần này gió bão. Tất nhiên là lớn được kinh người, nhất là chuyện này thời gian còn quan hệ đến Băng Thánh Kiếm Châu, Hắc Dạ Thần Điện mặc dù không có tin tức, nhưng càng không thể nào ngồi nhìn bỏ mặc. Trong chốc lát, toàn bộ thiên hạ cũng gió nổi mây vần đứng lên. Vô số người mật thiết chú ý, nhất là các loại khai thác Hắc Dạ Thần Điện tung tích. Không lâu sau, một đạo không có căn cứ tin đồn truyền ra, vô số người là rung động. Hắc Dạ Thần Điện trẻ tuổi đồng lứa vương. Dạ Thần Tử tự mình rời núi. T, lại là Dạ Thần Tử. Đây chính là so Phá Quân Vương hơn nữa cường thế, cường hãn nhân vật. Ngang dọc vạn đảo vực, khó cầu bại một lần. Không nghĩ tới lần này hắn lại tự mình rời núi. Thật là kinh người à, một tràng gió lốc lớn, chính thức cuộn sạch Xuân Thu Đại Lục, cuộn sạch Xuân Thu Thánh Viện địa bàn, cuộn sạch Thiên Hoang 360 châu. Vô số người làm sôi trào, gió nổi mây vần. Mà thành tựu lần này sự kiện lớn nhân vật chính một trong, Trần Phi cũng đã là lặng lẽ trở lại Minh Thần Phủ. Thiên Hoang 360 châu, Minh Thần thành Minh Thần Phủ. Từ đương thời lần siêu cấp sự kiện lớn xuất hiện sau đó, vô số người ánh mắt tụ vào tới. Minh Thần thành vậy không thể nghi ngờ trở thành toàn vũ trụ trung tâm bão. Xuân Thu Thánh Viện Phá Quân Vương, Hắc Dạ Thần Điện Dạ Thần Tử, còn có hôm nay tình thế này mạnh tạm thời không hai Trần Phi. Trước đây không lâu phát sinh hết thảy, bây giờ đã là truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Thiên Hoang 360 châu, Tẫn Mộc Thần Vực, Xuân Thu Đại Lục, thậm chí là Xuân Thu Thánh Viện nơi thống ngự địa bàn bên ngoài khu vực, cũng lưu truyền liên quan tới Trần Hư không cái tên này tin tức. Vô số người đối hắn kiêng kỵ tới cực điểm, nhưng đồng thời, vậy cảm thấy hứng thú tới cực điểm. Song tiên thiên thần cấp tiềm lực thiên phú, cái này thật có thể sao? Nhưng vô luận là thật là giả, hết thảy các thứ này, cũng dẫn động tới rất nhiều người tâm thần, khiến cho được bọn họ ánh mắt hướng Minh Thần Phủ tụ đến. Rốt cuộc cuối cùng băng thánh kiếm châu sẽ rơi vào nhà nào? Rốt cuộc cuối cùng cái này cái gọi là Minh Thần Phủ, cái gọi là Trần Hư không kết quả, kết cục sẽ là như thế nào? Đối mặt với cái này khi thế hung hăng tới đánh Xuân Thu Thánh Viện, Hắc Giả Thần Điện hai đại quái vật, vô địch cấp đồ vật khổng lồ, hắn sẽ chọn giao ra băng thánh kiếm châu, bao bao giữ mình, cúi đầu. Vẫn là ương ngạnh rốt cuộc, một con đường chết, mọi người cực kỳ tò mò, và mong đợi. Mưa gió tề tụ Minh Thần Thành, mà lần này chuyện kiện, cũng là khiến cho được hôm nay Minh Thần Phủ chân chính ý nghĩa lên gió nổi mây vần, mưa gió tế sẽ nổi lên tới. Vô cùng trong thời gian ngắn, Tẫn Mộc Thần Vực, Xuân Thu Đại Lục, Xuân Thu Thánh Viện nơi thống ngự lãnh địa, thậm chí là Xuân Thu Thánh Viện nơi thống ngự lãnh địa ra khu vực, không biết có nhiều ít cao thủ tất cả chạy tới tới. Hành động suốt đêm, có thể nói một tràng chân chính danh bất hư truyền hội họp lớn. Nói thật ra, đối với cái này cái gọi là Minh Thần Phủ, cái gọi là Trần Hư không, bọn họ căn bản không quá mức để ý, bọn họ chân chính cảm thấy hứng thú, chính là Xuân Thu Thánh Viện và Hắc Giả Thần Điện giao phong. Vô luận là Xuân Thu Thánh Viện, vẫn là Hắc Giả Thần Điện, bọn họ mới là vạn đảo vực mảnh đất này lên chân chính đồ vật khổng lồ một trong. Mà bởi vì băng thánh kiếm châu tính đặc thù, lần này, bọn họ bây giờ rất có thể sẽ nghênh tới một lần chân chính va chạm. Mà giữa bọn họ lần này va chạm, có thể nói dính dấp to lớn, rất có thể sẽ ảnh hưởng, thay đổi mọi người dưới chân cả vùng đất này tương lai thế cục. Vậy vì vậy, lần này sự kiện lớn không người có thể làm được không thèm chú ý đến. Dẫn động tới rất nhiều người thần kinh, cho dù là thiên hoang 360 châu ra một ít vạn đảo vực đại giáo phái, đại tông môn, bách tông bảng lên thế lực lớn, cũng đều đối với lần này chuyện kiện khá là chú ý. Phái người tới toàn bộ hành trình chú ý, mà đây vậy đưa đến cơ hồ là một đêm bây giờ, toàn bộ Minh Thần Thành bầu không khí đổi được vô cùng là khẩn trương. Rất nhiều thực lực người nhỏ yếu, đều cảm giác vô cùng là nghẹt thở. Mà đối với cái này cùng biến hóa, Minh Thần Phủ cao tầng cường giả mặc dù nhìn ở trong mắt, nhưng vậy không thể làm gì. Lấy bọn họ thực lực, đủ để ở những ngày qua thiên hoang 360 châu xưng hùng. Nhưng bây giờ tề tụ. Chú ý Minh Thần Phủ người, nhưng cơ hồ đều là vạn quốc cường giả. Bọn họ thực lực, so sánh những người đó vẫn là kém rất nhiều. Bất quá cái này cùng không thể làm gì, không thể ra sức theo Trần Phi trở về, cuối cùng vẫn là hơi hóa giải một ít. Minh Thần Thành Đông Nam có một tòa ong đực, tên là Lăng Tiêu Phong. Hùng hiểm vĩ đại, đều là có 102 thiên hạ. Đồng thời, nó cũng là hiện nay toàn bộ Minh Thần Phủ hạt bên trong 50.000 bên trong ở giữa cao nhất đỉnh. Không có một trong, năm đó Minh Thần Phủ nhất thống thiên hạ, cải thiên hoán nhật, lấy cửu cung thiên vực mới lập thần châu lúc, nơi đây thì đã là trở thành Minh Thần Phủ nội bộ nồng cốt quyền thế khu vực. Như đại điện nghị sự, như trong ngoài trưởng lão các vân, đều là bị rời đến nơi này tới, đứng cao nhìn xa, mắt nhìn xuống thiên hạ, mà lúc này Lăng Tiêu Phong chóp đỉnh. Đại điện nghị sự chỗ, nó tọa lạc tại Lăng Tiêu Phong chóp đỉnh nơi nào đó dọc theo đi một cái trên bình đài. Ba mặt đều là mấy trăm ngàn trượng trời cao, đám mây lơ lửng, tinh thần vờn quanh, phảng phất là nối liền chín tầng trời. Trên bình đài, từng đạo đá tỏa sừng sững hán gian, số lượng cũng không có nhiều ít, nhưng là, nó nhưng đại biểu hiện nay toàn bộ Minh Thần Phủ quyền lực đỉnh. Minh Thần Phủ, thủ tọa trường lão chỗ ngồi, mà ở đó chỗ ngồi. Lúc này đã ngồi đầy không ít bóng người. Tề Thắng Thiên, Tề Vũ, Tề Ái, Tề Man cùng Hư Không Nuốt Long tộc các lão gia. Lâm Miên Miên, Khuynh Lam, Thương Khôn, Lam Kình Đạo Nhân, Kim Thác Kim Nguyên, Băng Long Huynh Đệ, Thương Kình Lão Tổ cùng bốn thần thú lão tổ, Trường Thanh Cổ tụ tộc Từ Lâm Đế, Thương Yêu Nhất tộc Thương Lăng Huyết, Kiếm Mới Hồ Ám Nguyệt Kiếm Đế, Hạo Dương Kiếm Đế, Giang Tả Vương Triều Giang Tả Lão Hiền Vương, Giang Tả Thánh Vương, Vô Thường Minh Thương Nghĩa Lão Tổ, Tuyệt La Thiên Yêu Đế, Phách Sư Môn Lão Thánh Chủ Dương Vũ, Xích Giả Vương Triều Đế Tổ Nghiêm Thế Trùng, Nghiêm Đạo Quân, Đế Đan Sư Hô Duyên Bác, Kiếm Đế Linh Nghĩa Sơn các loại, cùng với những năm gần đây lục tục tuyển chọn đi lên người mới. Cái này từng tờ một quen thuộc mà lại khuôn mặt xa lạ. Đại biểu hiện nay Minh Thần Phủ cao tầng nồng cốt toàn bộ. Bọn họ toàn bộ trong hàng, không một vắng mặt. Cùng lúc đó, Trần Phi ngồi xếp bằng ở vậy đại điện nghị sự cao nhất chủ vị. Mây mù vờn quanh, khí thế bàng bạc. Ánh mắt rình chung quanh toàn trường tất cả mọi người, nếu có cảm thán nhẹ giọng nói. Chư vị, đã lâu không gặp. Từ hắn đi Tẫn Mộc Thần Vực sau đó, cho tới bây giờ cũng có mấy trăm năm. Chính là mấy trăm năm thời gian, đối với bọn hắn bây giờ mà nói, có thể nói là trong nháy mắt bây giờ, nhưng đối với bản thân cũng chỉ là mấy ngàn hàng tháng đếm Trần Phi mà nói, cái này mấy trăm năm, còn chưa đoạn. Huống chi, chính là mấy trăm năm thời gian, vậy thật sự là phát sinh, thay đổi không ít chuyện. Ví dụ như hiện nay cái này Minh Thần Thành rầm rộ, náo nhiệt, đặt ở mấy trăm năm trước, căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Lại ví dụ như, Trần Phi ánh mắt lóe lên hướng mọi người hàng sau nào đó đạo thân ảnh nhìn. Nhẹ giọng nói, Tiêu Đằng, năm đó Thiên Hoang 360 châu thắng Thiên Đan Vương Cung 8 sao trung phẩm đế đan sư. Mà thắng Thiên Đan Vương Cung, cũng là năm đó Thiên Hoang 360 châu thứ nhất đan đạo thánh địa. Là do toàn bộ Thiên Hoang 360 châu luyện đan sư tự do tổ chức mà thành thế lực, quy mô khổng lồ, có vô cùng là kinh khủng danh vọng. Năm đó Tiêu Đằng muốn bái sư Trần Phi, lại bị Trần Phi cự tuyệt. Nhưng lúc đó Trần Phi vậy giữ lại chốt chỗ trống, nếu như Tiêu Đằng có thể ở trong vòng 500 năm đột phá đến cửu tinh thánh đế đan sư, Trần Phi liền đáp ứng, ngoại lệ nhận lấy Tiêu Đằng. Làm kỳ thành là đệ tử ký danh. Vì vậy theo lý thuyết Tiêu Đằng vốn là hẳn không tư cách xuất hiện ở đây. Trừ phi, đám người phía sau, Tiêu Đằng người mặc vào một kiếm màu vàng đất trường bào, tóc dài xõa vai trên vai, ánh mắt hơi chăm chú, bàn tay hơi hơi run rẩy trước, nhất là đang bị Trần Phi điểm đến tên chữ sau đó, lại là cả người run lên. Hiển nhiên là nội tâm chính giữa tâm trạng cũng không bình tĩnh. Hô, một khắc sau thời gian, Tiêu Đằng thở một hơi thật dài. Đứng dậy hướng Trần Phi đi tới, thấy một màn này, không ít người cùng ánh mắt lóe lên, tự động đứng dậy tránh ra, thay Tiêu Đằng nhường ra một con đường. Cùng lúc đó, bọn họ ánh mắt nhìn về Tiêu Đằng lúc, cũng là có vô cùng là phức tạp thần sắc. Và Trần Phi không cùng, những năm gần đây, bọn họ nhưng mà rất rõ ràng Tiêu Đằng thuật luyện đan, đã lợi hại đến trình độ nào. Có thể nói nếu không phải Tiêu Đằng những năm gần đây cực độ hết lòng hết sức thay Minh Thần Phù cao tầng cường giả luyện đan, đồng thời, cũng ở đây thay Minh Thần Phù cơ tầng, trung tầng bồi dưỡng luyện đan nhân tài, ngắn ngủi này mấy trăm năm thời gian, bọn họ Minh Thần Phù thực lực căn bản không có thể tiến triển như vậy nhanh chóng. Tiến bộ lớn như vậy, mấy trăm năm tới, nếu không phải là sắp hàng một cái Minh Thần Phù công lao bảng mà nói, Thánh Đế Đan Sư Tiêu Đằng, Đại Tổng Quản Lam Kình, hai người bọn họ tất nhiên là trước hai. Những người khác căn bản liền và bọn họ tranh tư cách cũng không có. Vậy vì vậy, cho đến ngày nay, trong lòng bọn họ mặt cũng đối với Tiêu Đằng có nhiều cảm kích. Ôm cảm ân, cảm tạ tâm trạng. Đồng thời, vậy bởi vì lẫn nhau bây giờ đã sớm quen thuộc, trong lòng bọn họ mặt vậy vô cùng là rõ ràng. Hôm nay Minh Thần Phù trở về, đối với Tiêu Đằng mà nói, kết quả là có gì trùng đặc thù ý nghĩa trọng yếu. Nói thật. Cho dù là bọn họ, lúc này cũng có chút thay Tiêu Đằng khẩn trương. Lo lắng, có thể nhất định phải thành công à? Không ít người theo bản năng xoán trước quả đấm, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, Tiêu Đằng cũng đã là đi tới Trần Phi ngồi xuống chủ vị trước. Con mắt chớp mắt, liền chậm rãi cúi đầu, hai đầu gối quỳ xuống, phát ra rầm một tiếng vang lớn. Đồng thời, một đạo tôn kính cực kỳ thanh âm, cũng là rõ ràng vang khắp ở mọi người bên tai. Đệ tử ký danh Tiêu Đằng, gặp qua sư tôn, này cùng cảnh tượng vừa ra, toàn trường tĩnh mịch, cảm khái muôn vàn, dẫu sao bọn họ nhưng mà vô cùng là rõ ràng, hiện nay Tiêu Đằng, nhưng mà thứ thiệt cửu tinh thánh đế đan sư. Thậm chí ở bọn họ xem ra, Tiêu Đằng thuật luyện đan, đặc biệt là thắng được phổ thông cửu tinh hạ phẩm thánh đế đan sư. Bởi vì chẳng biết tại sao, Tiêu Đằng cửu tinh thánh đế đan thành một trước tiên, là thật dọa người. Lại cao đến phổ thông cửu tinh hạ phẩm thánh đế đan sư thành một tỷ số gấp đôi trở lên. Nói cách khác, Tiêu Đằng một người, thậm chí so hai cái cửu tinh hạ phẩm thánh đế đan sư còn tác dụng. Ta yêu cầu, ngươi đạt tới. Trần Phi khá để ý bên ngoài nhìn trước mắt quỳ dưới đất Tiêu Đằng. Nói thật, ban đầu hắn nói chỉ là thuận miệng nói đùa. Bởi vì hắn thật ra thì chưa từng nghĩ Tiêu Đằng có thể làm được. Lại không nghĩ rằng, hắn hôm nay lại có thể thật làm được. Không chịu sư tôn coi trọng, ta ở hơn 200 năm trước luyện chế thành công ra thứ nhất lò cửu tinh hạ phẩm thánh đế đan dược, đạo nguyên đế thánh đan. Ta đặc biệt để lại một quả thành đan, xin sư tôn xem qua. Vừa nói, Tiêu Đằng đem một khối tràn ngập cường hãn dùng mình bông tuyết bảo hạp cầm ra, đưa tới Trần Phi trước mặt. Đây là vạn tái huyền tinh tâm, giá trị kinh người, nhưng đồng thời như vậy đúc thành bảo hạp cũng có thể cực lớn hạ độ phong ấn, duy trì phẩm chất cao thánh đan dược liệu. Vì vậy được cao cùng thánh đan sư yêu thích, Trần Phi tự nhiên cũng biết, đem vậy vạn tái huyền tinh tâm bảo hạp tiếp, Trần Phi tiện tay đem vạch trần, nhất thời một cổ kinh người bàng bạc khí cơ, và thấm vào lòng người mùi thơm, cơ hồ là chờ chốc lát đập vào mặt. Không chỉ có như vậy. Theo kinh người bàng bạc khí cơ xuất hiện, lúc này Lăng Tiêu Phong nghèo thiên trên, lại có vô cùng gió bão ngay tức thì hội tụ, chính giữa thâu bắn rơi xuống tựa như ngân hà như thác nước thất luyện, soi ở vạn tái huyền tinh tâm bảo hạp bên trong, làm người ta trợn mắt hốc mồm. Ở mọi người trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, vạn tái huyền tinh tâm bảo hạp bên trong, một quả lớn chừng ngón cái viên thuốc toàn thân tán phát nhu hòa bạc mang, bao hàm to lớn tinh thuần năng lượng. Đồng thời, cho dù là viên thuốc này có hơi năng lượng tiết lộ ra, cũng là khiến cho được tại chỗ không ít người cũng tâm thần một hồi, sau đó trong cơ thể lực lượng lại thăng tăng một đoạn. Đây cũng là cửu tinh hạ phẩm thánh đế đan, cũng có phần thật lợi hại chứ. Thương Kình lão tổ trợn tròn cặp mắt, rung động nói. Hắn hiện nay đã là thiên yêu đế đỉnh cấp cảnh giới, cách có thể so với thánh đế cảnh giới thánh yêu đế cảnh giới ước chừng chỉ có một bước xa. Có thể cái này nguyên đế thánh đan nhưng lại đối với hắn cũng như này hiệu quả kinh người. Có thể gặp thật lợi hại, chỉ là Trần Phi cầm vậy đạo nguyên đế thánh đan, lại cũng không làm ra đánh giá. Lấy Trần Phi tầm mắt mà nói thật, cái này nguyên đế thánh đan vẫn là luyện chế quá thô tháo. Hắn cho dù là nhắm mắt lại luyện được đan dược, vậy ít nhất có thể so sánh cái này tốt gấp 100 lần, 1000 lần. Nhất thời. Đối với một cái mới vào cửu tinh hạ phẩm thánh đế đan sư thứ nhất lò cửu tinh hạ phẩm thánh đế đan dược mà nói, loại này thành tích, loại này phẩm chất, thật ra thì vậy coi như là rất tốt. Thậm chí tuyệt đại đa số cửu tinh hạ phẩm thánh đế đan sư, hẳn đều khó luyện ra loại này phẩm chất cửu tinh hạ phẩm thánh đế đan mới đúng. Trần Phi hắn mặc dù tự phụ, nhưng thực trong lòng vậy vẫn là rất rõ ràng. Nếu không phải hắn vận khí nghịch thiên, thừa kế minh thần thuật luyện đan. Hắn có thể làm được, thật ra thì không gặp được hơn được hôm nay Tiêu Đằng. Dẫu sao hắn có thuật luyện đan, thuộc về 10 có 8 9 dẫm ở người khổng lồ trên bả vai. Mà Tiêu Đằng có thể đi tới ngày hôm nay, 10 có 8 9 nhưng là toàn dựa vào mình. Như thế xem ra nói, Tiêu Đằng cái này đệ tử ký danh, đổ thật ra thì vậy coi như không tệ. Miễn cưỡng qua phải đi, bất quá Trần Phi yên lặng, nhưng làm Tiêu Đằng bọn họ hiểu sai ý. Gặp Trần Phi yên lặng, Tiêu Đằng ngẩn người một chút, nhưng vẫn là cắn răng không nói gì. Chỉ tiếp tục quỳ xuống đất, mà vậy Thương Khôn đạo nhân do dự một chút, không nhịn được mở miệng nói, chủ nhân, những năm gần đây may mà Tiêu Đằng thay chúng ta luyện đan, nếu không, chúng ta tiến bộ chưa đến nỗi lớn như vậy. Lời vừa nói ra, quỳ xuống đất cúi đầu Tiêu Đằng không khỏi ngẩng đầu, hướng Thương Khôn đầu đi một cái cảm kích thần sắc. Cùng lúc đó, Trần Phi nhẹ giọng cười một tiếng. Hướng vậy Tiêu Đằng nói, được rồi, đứng lên đi, ta, Tiêu Đằng có chút vùng vẫy, không biết Trần Phi là ý gì. Nhưng đối mặt Trần Phi lúc, hắn áp lực vẫn là quá lớn. Hắn rất biết mình mới có thể có hôm nay cái này thành tựu, toàn dựa vào ban đầu Trần Phi tiện tay cho hắn thuật luyện đan tập trung rõ ràng, dạy học. Vậy vì vậy, đối mặt Trần Phi mà nói, hắn là đánh từ trong lòng không dám chống lại, do dự một chút. Tiêu Đằng vẫn đứng lên, nhưng vào lúc này, Trần Phi hướng Lâm Miên Miên vẫy vẫy tay, tới. Lâm Miên Miên thấy vậy vội vàng đi tới, thấp giọng nói, sư tôn. Trần Phi không để ý tới hắn, mà là ánh mắt trầm xuống, thật sâu nhìn Tiêu Đằng nói. Nói thật, ban đầu lời nói kia ta chỉ là thuận miệng nói. Bất quá, nếu người thật làm được, ta Trần Phi cũng không phải nói không giữ lời người. Dừng một chút, đón vậy Tiêu Đằng mừng như điên ánh mắt. Trần Phi chậm rãi nói. Từ bây giờ về sau, ngươi chính là ta Trần Phi đệ tử ký danh. Mặc dù là đệ tử ký danh, nhưng nhập môn có trước sau, cũng có tôn ti. Lâm Miên Miên nhập môn ở phía trước, từ bây giờ về sau, nàng chính là ngươi đại sư tỷ, biết chưa? Rõ ràng, Tiêu Đằng không chút do dự kích động nói, rồi sau đó thật sâu hướng Lâm Miên Miên một bái, thi lễ nói, học trò nhập môn Tiêu Đằng, gặp qua đại sư tỷ. Tiêu Đằng thúc thúc, ta, thấy tình cảnh này, Lâm Miên Miên ban đầu còn có chút khí thế lớn. Bởi vì những năm gần đây, nói thật, Tiêu Đằng đối với nàng vô cùng là chiếu cố. Nàng tu luyện cần đan dược, 10 có 8 9 đều là xuất từ Tiêu Đằng. Vì vậy ở hắn suy nghĩ chính giữa, Tiêu Đằng cơ hồ coi như là nàng nửa một trưởng bối. Nhưng bây giờ, nhưng vào lúc này, Trần Phi thanh âm bình tĩnh ở nàng bên tai nhàn nhạt vang lên. Miên Miên, lễ không thể bỏ, lời vừa nói ra Lâm Miên Miên cả người chấn động một cái, khi thế lớn thần sắc vội vàng thu liễm, nàng hướng Tiêu Đằng nhìn, thở một hơi thật dài, mới chậm rãi nói. Đã như vậy, từ bây giờ về sau Tiêu Đằng ngươi, ngươi chính là ta nhị sư đệ. Đại sư tỷ, Tiêu Đằng lên tiếng lần nữa, kích động nói. Được rồi, trở về ngồi đi, Trần Phi nhàn nhạt nói, Lâm Miên Miên, Tiêu Đằng liền vội vàng gật đầu, mỗi người ngồi xuống lại. Cùng lúc đó, Tề Thắng Thiên do dự một chút, vẫn là đứng ra nói. Long thần tử đại nhân, xin trách phạt, Trần Phi ngẩn ra, hướng Tề Thắng Thiên nhìn. Nếu như ta sớm đi xuất quan, liền sẽ không phát sinh trước kia chuyện. Tề Thắng Thiên tự trách nói, hắn chân thực Yến Đế Tinh dẫn người đại náo Minh Thần Thành sau đó mới xuất quan. Mặc dù thành công đột phá đến Thánh Yêu Đế cảnh giới, nhưng là, Minh Thần Phủ ra lộn xộn vậy vẫn là thành sự thật. Đối với lần này, hắn hết sức tự trách, cái này không trách ngươi. Trần Phi nghe vậy, lắc đầu nói, hắn mặc dù rất coi trọng Minh Thần Phủ, rất coi trọng Minh Thần Thành, nhưng là, vậy vẫn là không rõ ràng. Bế quan đột phá đây là tình huống đặc biệt, căn bản không trách được Tề Thắng Thiên trên đầu. Dừng một chút, Trần Phi ánh mắt hướng Tề Thắng Thiên nhìn, ánh mắt lóe lên nói, đột phá thành công. Tề Thắng Thiên gật đầu một cái, ngươi bây giờ thực lực có thể tới trình độ nào? Trần Phi lại hỏi, không biết, Tề Thắng Thiên lắc đầu một cái, không xác thực định nói. Bình thường thánh đế cảnh tầng 3, hẳn không phải là ta đối thủ. Như vậy phải không? Trần Phi sờ cằm một cái, chợt nói, muốn không động thủ thử một chút đi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi thân hình chớp mắt xuất hiện ở trong hư không, ông. Đồng thời ở bên người hắn, có kinh người hư không lực, không gian chi lực lưu chuyển, ngay chớp mắt liền liền ngưng tụ thành một tòa thứ nguyên kết giới. Đem cái này phiến hư không lôi kéo tiến vào một giới khác. Kết giới chỉ cần không phá, ngoại giới sẽ không biết trong đó phát sinh bất kỳ sự việc. Thấy một màn này, Tề Thắng Thiên ánh mắt đông lại một cái, nhưng vẫn là không có cự tuyệt. Bá, hắn một trường đánh ra, nhất thời trong hư không lại là xuất hiện một cái nhỏ núi vậy hắc ám long trảo. Long trảo che giấu ở hư không chính giữa, vô ảnh vô hình, vô ảnh vô tung, cho dù là mọi người trong tầm nhìn thấy rõ, nhưng cũng cảm giác giống như là ảo giác. Căn bản không tồn tại vậy. Đồng thời từ vậy hắc ám long trảo hiện thân nháy mắt, trong hư không bất ngờ xuất hiện vô song đen sẫm vô lượng quang, bốn phương tám hướng hướng Trần Phi vây quét tới, làm được hư không đều ở đây ngược dòng, kết giới không ngừng hỗn loạn. Thấy một màn này, Trần Phi mày kiếm dựng lên, rõ ràng cho thấy có chút kinh ngạc. Tề Thắng Thiên lúc này triển hiện ra lực lượng, hơi có chút ra hắn dự liệu, nhưng chợt hắn vẫn là ra tay, ung. Trần Phi một cái tát đánh ra, trong cơ thể bốn thần thú đế thánh thể diễn hóa thần thánh lực, đánh về phía trước đi ra ngoài, nhất thời giống như thần trung mộ cổ vậy, đánh thiên vũ chấn động một cái, sóng âm thong thả truyền giao ra ngoài, trong chốc lát đem vậy hắc ám móng to nghiền. Đồng thời vỡ vụn thiên vũ, cảnh tượng khủng bố vô biên. Tê, thấy một màn này, mọi người không khỏi ngược lại hút khí lạnh, toàn thân phát rét, vô cùng là rung động. Trần Phi, Tề Thắng Thiên hai người giao thủ mặc dù ngắn ngủi, thế nhưng chủng tuyệt thế đại khủng bố nhưng là tất cả mọi người tại chỗ cũng cảm thụ rõ ràng. Mà lại cảm giác đó cho bọn hắn cảm thụ, phảng phất như là chỉ cần không đáng kể một sóng, liền có thể làm bọn họ hoàn toàn nghiền, mất đi tại chỗ. Cùng lúc đó vậy Tề Thắng Thiên cũng là thật sâu nhìn một cái Trần Phi, thở dài nói. Không hổ là Long Thần Tử đại nhân, quả thật là lợi hại. Lúc trước nhất kích tuy không phải hắn toàn bộ lực lượng, nhưng ít nhất cũng có 8 phần 19. Dẫu sao đến hắn như bây giờ vậy bước, đã sớm không phải xem chiêu là thu tầng thứ, mà là trở lại nguyên trạng, công giúp tạo hóa, dung nhập vào hóa cảnh. Loại cảnh giới này dưới, cho dù là tiện tay nhất kích, hắn cũng có thể tùy tiện tập trung trong cơ thể toàn bộ lực lượng. Vì vậy, đừng xem hắn lúc trước ra tay tùy ý, nhưng nếu là kẻ địch thật muốn thực lực không đủ, chết cũng không biết chết thế nào. Mà Trần Phi lại có thể lấy giống nhau ung dung thoải mái, tự nhiên, chất phác đem thế công đánh tan, có thể gặp, có lẽ hiện nay Long Thần Tử đại nhân thực lực, sẽ càng ở hắn Tề Thắng Thiên trên. Mà Tề Thắng Thiên có thể nghĩ tới đây một chút, xa xa Tề Vũ, Tề Ái, Tề Man các người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bọn hắn lúc này, chố mắt nhìn nhau, trợn tròn cặp mắt, trong lòng đều có chủng khó tin rung động tâm trạng, đây sẽ không là đùa giỡn chứ. Ta còn lấy là Long Thần Tử đại nhân là dựa vào 2 sao thượng phẩm đế khí, mới như vậy lợi hại. Lại không nghĩ rằng, hắn thực lực bản thân nhưng cũng so Tề Thắng Thiên trưởng lão lợi hại hơn. Phải biết này lần thành công đột phá đến Thánh Yêu Đế một trọng thiên cảnh giới, Tề Thắng Thiên thực lực của trưởng lão, nhưng mà có đột nhiên tăng mạnh à? Tề Man chắt lưỡi nói, và những người khác không cùng, bọn họ nhất tộc bởi vì ban đầu Long tộc thí luyện tràng chuyện. Vì vậy hơi biết chút ít Trần Phi lai lịch, hắn bây giờ có thể tuyệt đối khẳng định một chuyện, chính là hiện nay Long Thần Tử đại nhân hắn cảnh giới tu vi, tuyệt đối là chưa đạt tới Thánh Đế cảnh giới. Nhưng dù vậy, Long Thần Tử đại nhân lại có thể nhanh hơn Thánh Yêu Đế một trọng thiên cảnh giới tu vi Tề Thắng Thiên trưởng lão lợi hại hơn. Cái này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Ta xem cho dù là những cái kia đứng đầu bên trong cùng thần thú, cũng không gặp được con này bản lãnh. Chúng ta hư không nuốt Long tộc có thể ở đương kim suy bại thời kỳ, tìm được như vậy một tôn yêu nghiệt Long Thần Tử đại nhân, thật sự là chuyện may mắn à. Tề Vũ cũng là hiếm thấy thấp giọng thở dài nói thật, nếu như bọn họ nhất tộc thời kỳ cường thịnh, lúc này Trần Phi triển hiện ra yêu nghiệt trình độ, bọn họ mặc dù vậy rất kinh ngạc, nhưng vậy tuyệt đối không đạt tới rung động cao độ. Dẫu sao thời kỳ tột cùng hư không nuốt Long tộc chính là thượng đẳng thần thú tộc. Sừng sững vạn quốc đình, dũng quan thiên hạ, lên cùng thần thú yêu nghiệt, cái này lớn như vậy tu chân giới, người nào không biết người nào không hiểu. Bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng lại chợt nói. Tề Thắng Thiên, đem linh hồn ngươi lực lượng mở ra một chút. Cái gì, linh hồn lực lượng, Trần Phi lời vừa nói ra, hư không nuốt Long tộc, tất cả mọi người cơ hồ là đồng thời biến sắc, đồng thời kinh nghi bất định hướng Trần Phi xem ra. Linh hồn lực lượng. Đây chính là bọn họ nhất tộc hiện nay cấm kỳ. Ác mộng, mà chuyện này Trần Phi vậy rõ ràng, nhưng tại sao? Mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng Tề Thắng Thiên vẫn là không có cự tuyệt, thân hình chớp mắt, xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, đồng thời đem mình linh hồn lực lượng thả ra ngoài. Tề, đó là cái gì? Mọi người tò mò hướng Tề Thắng Thiên linh hồn lực lượng nhìn, nhưng chợt con ngươi co rúm một cái, kinh ngạc nói. Bởi vì chỉ gặp ở đó Tề Thắng Thiên linh hồn lực lượng trên, có một đoàn phảng phất là phụ cốt chi thư đồ, đen nhánh một phiến, tựa như ma sương mù, hoàn toàn đem vậy Tề Thắng Thiên linh hồn che giấu. Vậy ma sương mù chính giữa, mơ hồ có thể gặp hiện đầy cây có gai trông hắc tìm, vững vàng phong tỏa Tề Thắng Thiên linh hồn lực lượng, nhìn thấy mà giật mình. Cùng lúc đó, vậy ma sương mù bản thân vậy còn tản ra một loại quỷ dị chập chờn. Để cho người nghẹt thở, làm người ta phát ra từ nội tâm sợ hãi. Loại cảm giác này bọn họ có thể nói là trước đó chưa từng có, chưa bao giờ gặp qua, nhưng phảng phất là xuất xứ từ linh hồn chỗ sâu. Vì vậy lúc này tất cả mọi người đều có gan cảm giác rợn cả tóc gáy. Bọn họ chố mắt nhìn nhau, da đầu tê dại. Phịch, nhưng vào lúc này, Trần Phi toàn lực phát động 4 thần thú đế thánh thể thần lực, hóa thành linh hồn chi đao. Nhẹ nhàng ở đó ma sương mù lên chém xuống. À, Tề Thắng Thiên mặt mũi ngay lập tức gian vặn vẹo, phát ra thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết. Nhưng cùng lúc đó, hắn trên mặt nhưng cũng quỷ dị lộ ra lau một cái khó tin vẻ kinh ngạc. Chợt, cái này vẻ kinh ngạc hóa thành mừng như điên. Ta linh hồn trong lực lượng phong ấn, lại có thể bị suy yếu. Tề Thắng Thiên hiếm thấy thất thố điên cuồng hét lên, đầy mắt không tưởng tượng nổi. Ngươi nói gì sao? Mà hắn lời vừa nói ra, vậy Tề Vũ, Tề Ái, Tề Man các người cũng là thần sắc kịch biến, chỉ gặp, bọn hắn lúc này cặp mắt trợn tròn, mặt đầy không tưởng tượng nổi, kích động, hoảng sợ, vui vẻ nói. Tề Thắng Thiên, ngươi nói là sự thật, bên trong cơ thể ngươi linh hồn lực lượng phong ấn, thật bị suy yếu. Bọn họ nhất tộc bây giờ lớn nhất tai nạn, chính là lực lượng chính giữa tiên bảo lực lượng phong ấn. Nếu không, bọn họ nhất tộc chân chính diện mạo đây chính là thượng đẳng thần thú tộc à? Thượng đẳng thần thú tộc, đó là cái gì khái niệm? Sừng sững tu chân giới đỉnh, ngạo thị thiên hạ, dù là tiên nhân chân chánh, cũng đều chỉ là bại tướng dưới tay thôi. Tại tu chân giới chính giữa, thượng đẳng thần thú, ước chừng chỉ là cái này bốn chữ, liền vậy là đủ rồi. Bởi vì nó ý nghĩa hết thảy, tuy nói năm đó Trần Phi cam kết qua muốn thay bọn họ giải quyết chuyện này, nhưng là, có thể thành công hay không, nói thật trong lòng bọn họ mặt một chút để cũng không có. Coi như thật được, sợ rằng chỉ ít vậy được cùng Long Thần Tử Đại Nhân trở thành tiên nhân chân chánh sau đó, mới có thể. Nhưng bọn họ ai cũng không có thể nghĩ đến, ông trời lại và bọn họ mở lớn như vậy một đùa giỡn. Không người có thể nghĩ đến, ngạc nhiên mừng rỡ, lại tới được như vậy đột nhiên. Nhưng vào lúc này, Thương Khôn ánh mắt dừng lại ở lúc này đã thả ở sau lưng Trần Phi trên mình, chỉ gặp vào mắt chỗ, mảng lớn đỏ tươi, nhất thời Thương Khôn chân mày nhíu một cái, thấp giọng nói. Chủ nhân, ngươi bị thương, lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh lại, Tề Thắng Thiên đám người kích động, vậy vừa nhưng mà chỉ. Mọi người định trời trong vừa thấy, phát hiện lúc trước ngưng tụ ra linh hồn chi đao Trần Phi bàn tay phải, lúc này lại hoàn toàn là chảy máu đổ vào máu thịt mơ hồ. Mà một màn này, cũng là khiến cho được tại chỗ không ít người cũng cả kinh thất sắc. Bởi vì bọn họ đều biết phù chủ đại nhân chính là linh vũ song tu, thân xác cực kỳ cường hãn. Vì vậy đừng nói là bị thương, cho dù là muốn ở hắn thân xác lên lưu lại một đạo bạch ấn tử, đây đều là thật khó một chuyện. Chớ nói chi là giống như bây giờ, không giải thích được một cái tay chảy máu đổ vào, máu thịt mơ hồ cảnh tượng, đơn giản là làm bọn họ tất cả mọi người tại chỗ cũng không nghĩ tới. Long Thần Tử đại nhân, là bởi vì là mới vừa rồi. Tề Thắng Thiên không nhịn được hướng Trần Phi nói, sắc mặt có chút khói mù. Trần Phi nếu là thật bởi vì chuyện mới vừa rồi mà bị thương, vậy sợ rằng bọn họ nhất tộc linh hồn phong ấn sự việc, cũng không có bọn họ dự nghĩ đơn giản như vậy lạc quan. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, lại không nhịn được nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương, để cho ta lại suy nghĩ một chút. Trần Thánh cấp tiềm lực thiên phú, có cái tước hiệu, tên làm tiên nhân tiềm lực thiên phú. Nói cách khác, phàm là chân thánh cấp tiềm lực thiên phú, vô luận là chân thánh thể, hay là thật thánh cấp huyết mạch, chỉ cần không chúng đổ chết, cơ hồ 100% có thể thành làm tiên nhân tồn tại. Mà vậy, chính vì vậy, chân thánh cấp, nhưng thật ra là và tiên bảo kém không nhiều một cái đẳng cấp tồn tại. Đại thành chân thánh thể, hoàn toàn có thể sánh bằng thời kỳ toàn thịnh tiên bảo. Mà Tề Thắng Thiên cùng hư không nuốt long tộc trong cơ thể linh hồn lực lượng phong ấn, mặc dù là xuất xứ từ chân chính tiên bảo lực lượng, nhưng dẫu sao kéo dài quá nhiều đời, cũng đi qua thời gian quá dài, vì vậy Trần Phi mới nắm lấy, dựa vào hiện nay trong cơ thể hắn chân thánh cấp 4 thần thú đê thánh thể, có lẽ nói không chừng có thể đơn độc phá phong điệu Tề Thắng Thiên cùng bên trong cơ thể linh hồn lực lượng phong ấn. Nhưng bây giờ nhìn lại, ý nghĩ là chính xác, bất quá. Vấn đề vẫn phải có. Là bởi vì là ta bây giờ thực lực quá yếu. Trần Phi không khỏi lẩm bẩm, mặc dù hắn nội tình rất mạnh, nhưng lấy thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp cảnh giới tu vi, liền mưu toan khiêu chiến đường đường tiên bảo uy tín, hình như là có như vậy điểm ngây thơ, và không biết tự lượng sức mình. Lại để cho ta xem. Trần Phi ánh mắt hướng Tề Thắng Thiên nhìn, muốn lại kiểm tra một chút Tề Thắng Thiên trong cơ thể linh hồn lực lượng phong ấn tình trạng. Nghe vậy thấy vậy, Tề Thắng Thiên tự nhiên không thể nào sẽ cự tuyệt. Hướng về phía Tề Thắng Thiên linh hồn lực lượng kiểm tra cẩn thận một hồi sau đó, Trần Phi cuối cùng không biết làm sao lắc đầu một cái, nói. Vẫn là không được, lấy ta bây giờ thực lực vẫn là kém một chút. Bất quá, nói đến đây, Trần Phi dừng một chút, trong lòng lẩm bẩm nói. Nếu là ta có thể đột phá đến thánh đế cảnh giới, có lẽ có hy vọng có thể lại thử một lần. Đối mặt Tề Thắng Thiên cùng linh hồn người phong ấn, hắn bây giờ lớn nhất vấn đề chính là thực lực không đủ. Nếu có thể lại mạnh hơn một ít, đạt tới thánh đế cảnh giới, nói không chừng hắn thật có hy vọng một vừa phá phong ấn hư không nuốt long tộc tộc bên trong cơ thể linh hồn phong ấn. Mà ở thấy một màn này, Tề Thắng Thiên các người hai mắt nhìn nhau một cái, vẫn là kích động nói. Long thần tử đại nhân, chúng ta có thể cùng, mới có thể có hy vọng phá phong linh hồn phong ấn, cái này đối với chúng ta nhất tộc mà nói đã là thiên đại may mắn. Cho dù là bây giờ không được, vậy không cần phải cường cầu. Mà bọn họ nghĩ dĩ nhiên và Trần Phi không giống nhau. Linh hồn lực lượng bị phong ấn, như thế nhiều vạn năm cũng tới, gấp đi nữa cũng không gấp cái này hiện tại. Cho dù là lại hơn cùng mấy trăm mấy ngàn, thậm chí là mấy chục ngàn năm, vậy không việc gì. Đối với bọn họ bây giờ mà nói, hy vọng mới là trọng yếu nhất đồ. Lớn hơn hết thảy, chỉ có hy vọng mới có thể thành công, mà Trần Phi nghĩ. Nhưng là có thể mau sớm giải quyết hết hư không nuốt long tộc tộc nhân về linh hồn phong ấn vấn đề. Bởi vì chỉ có như vậy, thủ hạ hắn mới có thể chân tránh có một nhóm kham làm trách nhiệm nặng nề người đứng ra. Mà không phải là giống như bây giờ, thủ hạ lương mấy hổ tướng rất nhiều, nhưng chân chính kham làm trách nhiệm nặng nề, nhưng láp đác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là bởi vì là người dưới tay hắn quá vô dụng, quá phế vật. Mà là bởi vì Trần Phi mình, quá yêu nghiệt, quá thiên tài. Cho tới những năm gần đây cho dù là có thể miễn cưỡng đuổi theo hắn thực lực tốc độ tiến bộ người, liền một cái cũng không có. Đúng vậy, không phải lác đác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng không phải lông phượng và sừng lân vậy tồn tại, hoặc dưới một người trên vạn người, mà là thật thật. Dù là liền một cái có thể miễn cưỡng đuổi theo hắn thực lực tốc độ tiến bộ người, cũng không có. Vậy vì vậy, mặc dù Trần Phi đối thủ hạ không người nào có thể dùng sự thật này khá là không biết làm sao, nhưng vậy rõ ràng đây đúng là chính hắn vấn đề. Không trách được người bất kỳ, nhưng vậy bởi vì một điểm này, hắn bây giờ mới hết sức muốn giải quyết hư không nuốt long tộc linh hồn phong ấn vấn đề, còn bọn họ một cái chân chính diện mạo. Thời kỳ cường thịnh hư không nuốt long tộc chính là thượng đẳng thần thú tộc quần. Còn chân chính thượng đẳng thần thú, cho dù là chân thánh cấp cái thế thiên kiêu cũng sẽ bị bọn họ giẫm ở dưới chân. Nhận người pháp lực ngút trời, thân xác vô địch, hướng nhìn bằng nửa con mắt, cũng sẽ bị chân áp chế. Không ngóc đầu lên được, cứ như vậy mà nói, tổng cũng có thể theo kịp hắn thực lực tiến bộ nhịp bước liền chứ. Nhưng tiếc là, hắn bây giờ, cuối cùng vẫn có thể chịu đựng kém một chút. Thực lực yếu đi một ít, đợi một chút, nhưng cũng là vào lúc này. Trần Phi chợt linh quang chớp mắt, trong đầu suy nghĩ phảng phất là bắt được cái gì. Một khắc sau, hắn ánh mắt hướng Tề Thắng Thiên sau lưng Tề Vũ, Tề Man các người nhìn, mở miệng hỏi. Các người mấy người, ai cảnh giới tu vi thấp nhất? Tề Vũ các người sững sốt một chút, chố mắt nhìn nhau. Một khắc sau, ngay trong bọn họ có một vị tên là Tề Linh phái nữ hư không nuốt long tộc, chủ động đi ra, hướng Trần Phi thi lễ nói. Long thần tử đại nhân. Cảnh giới tu vi thấp nhất, hẳn là ta đi. Đem linh hồn ngươi lực lượng mở ra một chút, Trần Phi cũng không nói nhảm, trực tiếp nói. Lời vừa nói ra, Tề Thắng Thiên các người đều là ngẩn ra, không rõ ràng Trần Phi muốn làm cái gì. Nhưng bọn họ tự nhiên vậy sẽ không cự tuyệt. Hơi dừng lại, Tề Linh cũng đem mình linh hồn lực lượng triển hiện ra. Và Tề Thắng Thiên như nhau, ở Tề Linh triển hiện ra linh hồn trong lực lượng. Cũng là có một đoàn phảng phất là phụ cốt chi thư vậy đồ, đem bao trùm, đen nhánh một phiến. Đồng thời, vậy ma sương mù bản thân vậy còn tản ra một loại quỷ dị chập chờn, u lãnh mà mạnh mẽ, làm người ta nghẹt thở, phịch. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lại lần nữa ra tay, không có chút nào nói nhảm. Toàn lực phát động bốn thần thú đế thánh thể thần lực, hóa thành linh hồn chi đao, nhẹ nhàng ở đó ma sương mù lên chém xuống. À... Tề Linh mặt mũi như trước kia Tề Thắng Thiên độc nhất vô nhị, ngay tức thì vặn vẹo, phát ra thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết. Nhưng cùng lúc đó, làm người ta kinh hãi là, nguyên bản bao trùm ở linh hồn nàng trong lực lượng ma sương mù, lúc này lại mắt thường có thể thấy được đổi thiếu một mảng lớn. Cái gì, thấy một màn này, Tề Thắng Thiên cùng hư không nuốt long tộc người vậy như gặp quỷ mị, trong chốc lát vậy một đôi cặp mắt tất cả đều trợn tròn. Thậm chí liền Tề Linh ở bên trong, lúc này tất cả mọi người bọn họ trên mặt đều là hiện đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Trợn tròn cặp mắt, cứng ở vậy, như pho tượng, khó tin. Lúc trước Long Thần Tử Đại Nhân đối với Tề Thắng Thiên Trưởng Lão cử động, mặc dù hữu hiệu quả, nhưng cơ hồ là cực kỳ nhỏ. Mắt thường khó phân biệt, nhưng bây giờ, kết cục lại lớn không giống nhau. Long thần tử đại nhân một đao chém xuống, bao trùm ở tề linh về linh hồn phong ấn lực lượng, cơ hồ là mắt thường có thể gặp không có hơn nửa. Như lấy con số cụ thể để đo lường, ít nhất có 5%, 20% phong ấn lực lượng, ở nơi này một dưới đao tan thành mây khói, không còn gì vô tồn. Long thần tử đại nhân, cái này. Trong thoáng chốc, Tề Thắng Thiên, Tề Vũ các người kích động thậm chí quỳ một chân trên đất, cả người run rẩy, mừng rỡ như điên. Bọn họ quỳ xuống sau ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phi, đầy mắt run rẩy, mang mong đợi, xa cầu thần sắc. Phảng phất là muốn từ Trần Phi trong miệng nghe được cái đó bọn họ mơ tưởng cầu mong kết quả kia. Phá phong ấn à, ngày này, bọn họ nhất tộc đã là đợi quá lâu quá lâu. Quả nhiên như vậy, lúc này Trần Phi cũng có chút kích động, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới hắn lúc trước cũng chỉ là linh quang chợt lóe ý niệm, lại có thể thì thật là suy luận này. Nguyên lai mỗi một hư không nuốt long tộc tộc bên trong cơ thể linh hồn lực lượng phong ấn cường độ, đều là không giống nhau. Cảnh giới tu vi càng cao, thực lực càng cường đại hư không nuốt long tộc, linh hồn lực lượng vậy sẽ càng mạnh, tương ứng, về linh hồn phong ấn lực lượng cường độ, vậy sẽ càng mạnh. Liền lấy Tề Thắng Thiên, Tề Linh hai người tới giơ ca. Hai người bọn họ về linh hồn phong ấn lực lượng cường độ, hoàn toàn không cùng, có chênh lệch cực lớn. Nói cách khác, làm đơn này cái về linh hồn phong ấn lực lượng yếu tới một cái điểm giới hạn lúc, Trần Phi phải chăng liền có thể bằng hắn lực lượng, đem nhất kích tức hội. Trên căn bản lao đi về linh hồn phong ấn lực lượng. Tề Thắng Thiên trưởng lão, đi cầm Tề Chiến, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh gọi tới. Trần Phi cặp mắt híp lại, mở miệng nói. Ừ, Tề Thắng Thiên không chút do dự gật đầu, mặt đầy kích động. Hắn có loại dự cảm, ngay tại hôm nay, bọn họ hư không nuốt long tộc sợ rằng phải phát sinh một kiện thiên đại chuyện. Rất nhanh, Tề Thắng Thiên từ Lăng Tiêu Phong đại điện nghị sự biến mất không gặp. Làm hắn lúc xuất hiện lại, bên người bất ngờ đi theo Tề Chiến, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh ba người. Bọn họ ba người cơ hồ là hư không nuốt long tộc đương thời kiệt xuất nhất, tươi đẹp một con. Nếu là đặt ở hư không nuốt long tộc thời kỳ cường thịnh, cơ hồ là làm bằng sắt thượng đẳng thần thú chi tư. Tươi đẹp cổ kim, mà bây giờ, Tề Thắng Thiên trên đường trở về rõ ràng cho thấy sớm cùng bọn họ nói những gì, cho tới bọn họ ba người bây giờ tất cả đều cả người run rẩy, kích động khó nhịn, cho dù ai xem cũng giống như là trái tim cũng sắp nhảy ra cái loại đó. Long thần tử đại nhân, đi tới Trần Phi trước người, bọn họ ba người đồng loạt hướng Trần Phi khom người thi lễ. Tề Thiên Linh cơ hồ là nhất không nhịn được người kia, khom người sau khi hành lễ, liền vội vàng ngẩng đầu lên, kích động hướng Trần Phi hỏi. Long thần tử đại nhân, chúng ta trong cơ thể linh hồn phong ấn, thật có thể giải quyết. Lời vừa nói ra, vô luận là tính cách ưu việt Tề Chiến, hay hoặc là tính cách khiêm tốn, bình tĩnh Tề Dạ Nha. Câu đều nín thở, cả người run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lặng lẽ đợi nói tiếp. Bọn họ biết, tiếp theo phát sinh hết thảy, có lẽ có thể thay đổi bọn họ cả đời này vận mệnh. Tiếp tục mang nặng đi tới trước, và cái thế vô địch tiên bảo lực lượng làm đấu tranh. Vẫn là mai kia long đằng phá 9 tầng trời, tái hiện bọn họ nhất tộc năm đó huy hoàng nhất, cường thịnh diện mạo. Hết thảy các thứ này, tất cả đều quyết định ở long thần tử đại nhân một người trong tay. Vậy chính vì vậy, sâu sắc rõ ràng một điểm này, vào giờ phút này, vô luận là Tề Dạ Nha, Tề Chiến, Tề Thiên Linh, vẫn là Tề Thắng Thiên, Tề Vũ bọn họ, đều là không chịu thua kém tim đập rộn lên đứng lên. Đọc dây như năm, đau khổ lặng lẽ chờ Trần Phi trả lời. Giải quyết nhất định là có thể giải quyết, nhưng là hay không bây giờ, ta cũng không biết. Vậy không có biện pháp cho các ngươi cam kết và bảo đảm. Tóm lại trước thử một chút đi. Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhẹ nhàng nói. Vừa nói, hắn một bên ánh mắt phân biệt rơi vào Tề Chiến, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh trên mình. Tỉ mỉ xem xét, mặc dù chỉ trải qua ngắn ngủi mấy trăm năm, nhưng bọn họ ba người tiến bộ vậy vẫn là tương đương rõ ràng. Cho dù là trong ba người tương đối yếu một chút Tề Thiên Linh, hôm nay cũng có thiên yêu đế tầng 3 đỉnh cấp cảnh giới tu vi. Bây giờ nàng, cách thiên yêu đế tứ trọng thiên cảnh giới tu vi cũng chỉ có nửa bước xa. Còn như Tề Chiến, Tề Dạ Nha hai người, lại là đồng loạt đạt tới thiên yêu đế tứ trọng thiên cảnh giới tu vi. Mà lấy hai người bọn họ tiềm lực thiên phú mà nói, có lẽ bọn họ bây giờ thực lực đã là có thể so với Tể Ái, Tể Man cùng Hư Không Nuốt Long tộc thiên yêu đế tứ trọng thiên đỉnh phong. Nói cách khác, Tề Chiến, Tề Dạ Nha về linh hồn phong ấn lực lượng, trước mắt mà nói nhất định là không đùa. Nhưng Tề Thiên Linh về linh hồn phong ấn lực lượng, có lẽ có biện pháp có thể thử một chút. Thiên Linh, đem ngươi linh hồn lực lượng mở ra. Trần Phi ánh mắt quét về phía Tề Thiên Linh, Nghe vậy, Tề Thiên Linh không chút do dự, lập tức là làm theo. Nhưng ở thấy Tề Thiên Linh linh hồn trong lực lượng phong ấn lực lượng, Trần Phi nhưng con mắt chớp mắt, nhẹ di một tiếng. Ồ, kỳ quái, vì sao ngươi về linh hồn phong ấn lực lượng, yếu đi như thế nhiều? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.